Tông Đường, mà ngươi hải tử họ Triệu, ngươi chính là có oán cũng nên là oán Triệu gia, rốt cuộc Triệu gia mới có nghĩa vụ cho ngươi hải tử tích góp gia nghiệp, như thế nào luân cũng không tới phiên chúng ta cho ngươi đó là chúng ta đối với ngươi tình cảm, không cho cũng là chúng ta bổn phận, ta không có nghĩa vụ dưỡng các ngươi toàn gia. Tống Trần Thị hiện tại thật là thể sắc và tinh thần mỏi mệt, thật sự không rõ khi còn nhỏ cái kia chi kỷ nhi tử, như thế nào sẽ biến thành hiện giờ cái này xa lạ đại lang. Đúng vậy xa lạ, nếu không phải hắn là chính mình nhìn lớn lên, chính mình thật sự không thể tin được trước mắt cái này đầy mặt oán khí người, sẽ là chính mình nhi tử. Mẫu phụ, ngươi lời này thật quá đáng, chẳng lẽ ta liền không phải con của ngươi sao, chẳng lẽ ta hài tử họ gì liền như vậy quan trọng sao? Đại lang giận dữ hét, không công bằng quá không công bằng, như thế nào có thể bởi vì cái này lý do, hắn không tiếp thu, như vậy buồn cười lý do chính mình như thế nào có thể tiếp thu, không được, này thôn trang là của hắn, phòng ở là của hắn, này bạc cũng là của hắn, đều là của hắn. Tống Mâu thất vọng đóng đôi mắt, xem ra chính mình sai rồi à, đứa con trai này phế đi, hắn trong mắt đã chỉ có bạc, có từng dư lại nửa điểm thân tình. Nguyên bản cho rằng nhi tử chỉ là tham điểm tiểu tiện nghi, rốt cuộc cũng là chính mình vô năng không có thể làm bọn nhỏ quá thượng hảo nhật tử, đồng ý làm đại lang trở về, cũng là muốn giúp đỡ hắn, chính là xem ra đại lang lại không phải như vậy tưởng, nhìn đại lang trong mắt không chút nào che giấu tham lam, Tống Mẫu thở dài, phất phất tay ý. Bảo đại lang đi về trước, chính mình phải hảo hảo ngẫm lại, đúng vậy phải hảo hảo ngẫm lại a. Đại lang thấy thế còn tưởng nói chuyện, lại bị đại nương đem hắn cùng hắn thê chủ trực tiếp đẩy ra ngoài cửa, lập tức căm giận lôi kéo thê chủ xoay người rời đi. Ừ, các ngươi đừng nghĩ thoát khỏi ta, chính mình cũng không phải là như vậy hảo tống cổ. Tống Mâu phất phất tay, hưu khí vô lực nói, các ngươi cũng trở về ngủ đi. Yên lặng lôi kéo Tống Trần Thị về phòng từ đi. Tam nương tỉ muội mấy cái thấy thế, trong lòng cũng không phải tư vị, nhìn mẫu thân thương tâm, tỉ muội mấy cái tâm tình có thể nghĩ. Trước đem nhị nương tống cổ về nhà, đại nương cùng tam nương trở về từng người nhà ở, rốt cuộc chuyện này, các nàng thật đúng là không có gì hảo biện pháp. Cũng chỉ có thể từ bỏ, từng người nghỉ ngơi không đề cập tới. Câu đề cử cầu cất chứa. Chương 69. Đại lang mang theo thê chủ căm giận trở về nhà, nhìn chính mình thê chủ không tiền đồ bộ dáng, đại lang liền cảm thấy thập phần hối hận. Sớm biết rằng là như thế này chính mình lúc trước còn không bằng nghe mẫu thân nói gả tiến tiền ra đâu, kia hiện tại này đó bạc còn không đều là chính mình như thế nào lúc ấy mắt bị mù chọn như vậy cái mặt hàng. Triệu Tam nhìn đại lang biểu tình an ủi nói, đại lang, đừng nóng giận, đối con của chúng ta không. Tam nương chỉ là phiết chính mình thê chủ liếc mắt một cái, tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng, đúng vậy chính mình còn có hài tử a. Chính mình không thể làm chính mình hài tử lại đi quá khổ nhật tử, mẫu thân cùng mẫu phụ tình nguyện đối hai cái tỷ phu hảo, đối chính mình lại không nhớ nửa phần thân tình, chút nào không vì chính mình suy nghĩ, thật sự là, trong mắt thần sắc phức tạp khó hiểu. Tam nương lại nhìn nhìn chính mình thê chủ nhàn nhạt nói, hảo, đi ngủ sớm một chút đi, ta cũng mệt mỏi. Triệu Tam nhìn đại lang đưa lưng về phía chính mình nằm trở về, cũng chỉ là nhàn nhạt thở dài, yên lặng nằm đi lên. Cẩn thận cấp đại lang áp hảo chăn, ôn nhu tươi cười lúc này là như vậy loa mắt, chính là lúc này đưa lưng về phía Triệu Tam đại lang lại không có nhìn đến. Thời gian ở trước mắt chung theo gió mất đi, hôm nay là Tam Nương phải cho nhạc mẫu đáp án nhật tử. Sáng sớm, Tam Nương liền thu thập lên, an mặc mẫu phụ cho chính mình làm quần áo mới, ngoan ngoan chờ đại tỷ. Mấy ngày này người trong nhà mỗi ngày đều vội đến không được, một ngày liền rất nhiều lần hướng trấn trên đưa tháng tuổi. Vừa lúc hôm nay sớm nhất ban đến phiên đại tỷ, Tam Nương đêm qua liền cùng đại tỷ nói tốt, hôm nay muốn mang chính mình một khối đi, này không chờ bao lâu. Liền thấy đại tỷ khua xe bò lại đây, chính mình vội ngồi đi lên, tuy rằng không có nguyên lai ngồi vào xe soạn thoải mái, nhưng là hiện tại Tam Nương cũng không chọn. Tam Nương, ngươi ôm cái hộp này làm gì, bên trong là thứ gì, ngươi nên sẽ không trộm ẩn giấu vốn riêng đi. Đại Nương hoài nghi ánh mắt. Gắt gao mà nhìn chằm chằm Tam Nương trong tay hộp, hẳn là sẽ không à, Tam Nương có hay không vốn riêng bạc, chính mình như thế nào sẽ không biết đâu. Tam Nương tức giận nói, còn vốn riêng bạc đâu, ta hiện tại trên người có bao nhiêu bạc ngươi không biết ta. Đại Nương ha hả ngây ngô cười hai tiếng, xấu hổ rời đi đề tài, cái này cũng thật không phải cái lời hay đề, bất quá cái kia hộp rốt cuộc là cái gì chính mình thật đúng là tò mò a. Bất quá hiển nhiên. hiện tại không phải thảo luận cái này để tài thời cơ, vội chuyên tâm đuổi khí xe bò tới, trong bất chi bất giác liền đến trấn trên, tam nương làm đại tỷ đem xe đình đến Lưu nhị tỷ cửa hàng trước, chính mình vội vội vàng vàng đi vào. Đại nương vô ngữ lắc lắc đầu, chính mình cái này muội muội a, phu lang còn không có quá môn đâu, liền đem tỷ tỷ đều cấp đã quên, buồn cười vô vô ngu ngông, vẫn là hướng thực vì thiên đi đến, trong khoảng thời gian này mọi người đều vội vàng đâu, chính mình nhưng không có thời gian bồi nàng hồ nháo, chính mình vẫn là chờ buổi chiều lại đến thời điểm, lại mang tam nương về nhà đi, bằng không còn không biết nàng như thế nào làm ầm ĩ đâu. Lại nói bên này tam nương hưng phấn chạy tiến hiệu thuốc, nhìn đến Lưu nhị tỷ cao hứng hô, Lưu nhị tỷ sớm, ta lại tới nữa. Nói xong thất thần tả ngắm hưu ngắm, không cần phải nói đều biết là đang đợi ai. Được rồi, làm như vậy tư thái cho ai xem, đây là ngoại đường tiểu ức như thế nào sẽ tại đây, ngươi đi hậu viện tìm đi. Đương chính mình đôi mắt bị mù sao, liền tính là mù ngươi cũng đừng làm như vậy rõ ràng à, vô lại lắc lắc đầu. Chính mình hiện tại hoàn toàn có thể lý giải đại nương mỗi lần nhắc tới tam nương cái loại này vô lại có sủng nịch ngựa khí là như thế nào tới. Nhìn tam nương cao hứng hướng hậu viện chạy tới, Lưu nhị cũng chỉ có thể trong lòng yên lặng chúc tam nương hảo vận, chính mình là tuyệt đối sẽ không nói cho nàng mẫu thân cùng tiểu ức nhưng ở bên nhau đâu, ai làm nàng như vậy không coi ai ra gì đâu, làm nàng chịu điểm giáo hơn cũng hảo. Chính mình chỉ đương xem kịch vui. Tường bãi vội đem sự tình giao cho việc, lặng lẽ theo đuôi ở tam nương. Mặt sau, thấy tam nương đi vào lặng lẽ tránh ở ngoài phòng, quả nhiên ngươi cái không quy củ đồ vật, ai làm ngươi tiến vào. Lưu mẫu nói xong, còn chưa hết giận, cầm lấy một bên chổi lông gà chính là một trận cuồng chiều, Lưu ức thấy thế vội ngăn đón chính mình mẫu thân. Chỉ thấy tam nương chỉ có thể che chở mặt chật vật trốn tránh Lưu mẫu công kích, đáng thương tam nương rõ ràng là tiên thiên cao thủ cũng chỉ có thể yên lặng ai xuống dưới, thật vất vả. Lưu mẫu rốt cuộc hết giận, xem đều không xem tam nương, khinh miệt hỏi, ngươi ra hỏa này lại tới làm gì? Tam nương đang thương hề hề xoa xoa chính mình cánh tay, ưu hoán nhìn vội vàng hống mẫu thân ức ức bị thương chính là ta, ngoan độc cáo giả, khẳng định đều chảy ra, tuy trong lòng thập phần bất mãn, tam nương vẫn là nịnh nọt đáp, nhạc mẫu đại nhân, ngươi đã quên ngươi cấp Nga khảo nghiệm, ta hiện tại là tới giao giải bài thi. Cái gì, ngươi đều giải ra tới? Không có khả năng. Lưu mẫu kinh ngạc trực tiếp đứng lên, sao có thể đâu, chính mình cho nàng ra nan đề, rất nhiều căn bản là không giải chính là muốn cho nàng ly chính mình nhi tử rất xa, nếu nàng thật sự giải ra tới, kia chính mình có phải hay không hẳn là đối nàng một lần nữa bình phán. Thỉnh nhạc mẫu đại nhân kiểm duyệt. Tam nương vội đem hộp gấm đệ thượng, thế nào cáo giả cầm đều phải rơi xuống đi, thư nhà nàng biết chính mình cái này nhạc mẫu đại nhân cho chính mình này đó nan đề. Rõ ràng muốn đánh phát chính mình, ai, thất sách mọi người chịu không nổi, ai làm ngươi không biết sao xui xẻo đụng phải có được bàn tay vàng chính mình đâu, ha ha ha ha. Miễn cưỡng khống chế chính mình làm ra khiêm tốn biểu tình, chính mình lại không phải ngu ngốc, chọc giận nhạc mẫu đại nhân tuyệt đối đối chính mình không có bất luận cái gì chỗ tốt. Lưu mẫu không thể tin tưởng mở ra hộp gấm, chỉ thấy tràn đầy vấn đề trên giấy đều đã viết thượng đáp án, thả chính mình biết đến hữu hạn mấy cái đáp án còn đều là đúng. Sao có thể, người này rốt cuộc là người nào, này đó nàng đều là làm sao mà biết được, phải biết rằng mấy vấn đề này có chính là thế thế đại đại bối rối cái này quốc gia a. Lúc này Lưu mẫu cũng vô tâm tình làm khó dễ tam nương, phất phất tay ý bảo làm các nàng đều đi ra ngoài, ở ức ức đi đến chính mình bên người thời điểm, tam nương vội lôi kéo ức ức tay, từ trong phòng lui ra tới, kinh ngạc nhìn Lưu nhị tỷ thế nhưng tránh ở cửa nghe lén. Đang chuẩn bị mở miệng đã bị Lưu nhị tỷ che miệng lại, kéo ra tới. Lúc này trong phòng Lưu mẫu thấy trong phòng không ai, lập tức khôi phục uy nghiêm biểu tình, chỉ thấy nàng nhàn nhạt nói câu người tới liền thấy nguyên bản trống chân trong phòng, lập tức dần hiện ra hai bóng người, Lưu mẫu ngữ điệu chưa biến nói, tốc tốc chiêu trưởng lão tới đây gặp nhau. Nói cho hết lời, chỉ thấy trong phòng lại chỉ còn lại có Lưu mẫu một người, giống như chưa bao giờ có người xuất hiện quá giống nhau. Lúc này Lưu mẫu phương là kia cổ võ thế gia Lưu gia tông chủ. Lưu nhị tỷ lôi kéo tam nương đi vào chính mình phòng, buông ra khẩu nói, tam nương chuyện này muốn bảo mật, biết không? Tam nương vô ngữ nhìn chính mình cái này tương lai nhị tỷ, ngươi sẽ không cho rằng mẫu thân ngươi không biết ngươi ở bên ngoài đi, chính mình thật sự không rõ, chính mình cái này tương lai nhị tỷ rốt cuộc là nghĩ như thế nào, tính, khiến cho nàng lừa mình dối người đi. chẳng lẽ chính mình có thể nói cho nàng, lúc ấy ở trong phòng ít nhất ảnh ẩn giấu 5 người sao? Nàng về điểm này tiểu siếp căn bản không đủ xem. Bất quá nhìn Lưu Nhị tỷ chờ mong bộ dáng, Tam Nương gật đầu đáp ứng rồi, dù sao chính là chính mình không nói mâu thân ngươi cũng biết, xứng đáng. Làm ngươi xem ta chê cười, Nga, không biết cái kia cáo giả như thế nào sửa chữa hồ ly nhãi con đâu, chính mình thật đúng là tò mò đâu. Chương 70. Bất quá lúc này sao, đương nhiên là cùng chính mình đáng yêu ức ức hảo hảo thân cận, bất quá cái này Lưu Nhị tỷ cái này đại bóng đèn như thế nào còn không tránh ra. Chẳng lẽ không thấy được chính mình đã thực cho nàng đưa mắt ra hiệu sao? Lưu Nhị thấy Tam Nương dùng sức ho khan, ra vẻ không hiểu chặt chẽ ngồi ở ghế trên, còn khiêu khích hướng Tam Nương đắc ý cười cười. Ừ, ta chính là không ra đi, này tốt xấu là ta phòng à, ngươi có thể hay không quá kiêu ngạo, quả nhiên chỉ thấy chính mình đệ đệ tiểu ước hung hăng làm mẫu một chút 360 độ xoay chuyển véo thần công, liền thấy Tam Nương lập tức thành thật. Lưu Nhị lúc này không khỏi đắc ý. Ha ha, thế nào ta đệ đệ vẫn là hướng về ta đi, ai ngờ, vừa mới đắc ý, đã bị Lưu Ước nhàn nhạt thoáng nhìn đánh mất buổi chiều, ô ô ô đệ đệ thật là càng ngày càng khó làm. Lưu Ước thấy Tam Nương cùng Nhị tỷ rốt cuộc ngừng nghỉ, nhịn không được thở dài, nguyên lai cho rằng Tam Nương có chút tiểu hài tử tâm tính, ai biết Nhị tỷ cùng Tam Nương đãi thời gian dài, tất nhiên cũng trở nên như thế ấu trĩ. Nhị tỷ, không phải đương đệ đệ nói ngươi, ngươi gần nhất thật là càng ngày càng thái quá. Mặt khác đảo cũng thế, hiện giờ tất nhiên liền nghe lén loại sự tình này đều làm được, nếu là mẫu thân đã biết xem mẫu thân như thế nào sửa chữa ngươi. Tam Nương thật sự là tưởng nói cho chính mình tương lai phu lang, nhạc mẫu đại nhân đã sớm biết. Lưu Nhị ha hả ngây ngô cười nói, ta này không phải cao hứng sao. Từ lần trước dùng Tam Nương cấp đan dược, có tu luyện Tam Nương lưu lại công pháp, nguyên bản không hề tiến thêm công phu. Tất nhiên ở ngắn ngủn một tháng nội tiến bộ vượt bậc liền suy sụp mấy cấp, chính mình thật là mỗi ngày đều hưng phấn đến không được, rốt cuộc này đại biểu cho chính mình có hy vọng đi vào bẩm sinh, người tập võ có ai không thích loại cảm giác này. Tam Nương nhướng mày, thật sự không rõ đây là cái gì lý do, chẳng lẽ cao hứng liền nghe lén, không thể tưởng được ức Nhị tỷ có loại này đam mê, thật đúng là kỳ lạ a. Sờ sơ cằm, Tam Nương dâm loạn nở nụ cười. Lưu Ước thấy thế hung hăng khắp Tam Nương một chút, thấy này ủy khuất nhìn chính mình, hung hăng chừng mắt nhìn Tam Nương liếc mắt một cái, nói như thế nào đây đều là chính mình Nhị tỷ, có ngươi như vậy chế rêu sao? Lưu Nhị thấy này hai người biểu hiện, liền biết các nàng hiểu lầm, nhưng là cũng không tính toán giải thích, tùy tiện các nàng nghĩ như thế nào, lúc này Lưu Nhị lại lâm vào tiến chính mình trở thành cổ võ cao thủ hảo tưởng đi. Tam Nương tay ở Lưu Nhị trước mắt vẫy vẫy, lại vẫy vẫy. Nhìn hoàn toàn không phản ứng Nhị tỷ, trong mắt vừa chuyển, vội lôi kéo Lưu Ước lặng lẽ nói, ước à, Nhị tỷ khẳng định một chốc một lát vẫn chưa tỉnh lại, không bằng chúng ta đi bên ngoài đi dạo, ta chính là đã lâu cũng chưa gặp qua ngươi. Lưu Ước nhìn xem Nhị tỷ, nhìn nhìn lại Tam Nương, gật gật đầu, rốt cuộc Nhị tỷ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, mà Tam Nương nơi này xác thật đã lâu không gặp, chính mình cũng rất là tưởng niệm, vì thế ăn nhịp với nhau hai người, phóng nhẹ bước chân chậm rãi đẩy ra phòng. Hai người vừa ra nhà ở, trong phòng Lưu Nhị biến lộ ra tươi cười, nào có nửa điểm như đi vào coi thần tiên bên ngoài bộ dáng, chỉ thấy lúc này Lưu Nhị khinh thường cười nói, tiểu dạng, thật đúng là đương chính ngươi có bao nhiêu lợi hại, nếu không phải tỷ lặng lẽ phóng thủy, ngươi nào có dễ dàng như vậy cùng tiểu ước đơn độc ở bên nhau. Phải không, ngươi thật đúng là hiếu nữ a. Đang ở Lưu Nhị âm thầm đắc ý thời điểm, đột nhiên bên thai truyền đến như vậy hỏi chuyện. Lưu Nhị cả người một cái run run, miễn cưỡng quay đầu lại, liền thấy Lưu Mẫu tất nhiên thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở chính mình phía sau, vội đứng dậy, hành lễ nói, nữ nhi, gặp qua mẫu thân. Không cần, ngươi lễ ta nhưng chịu không dậy nổi, đối chính mình mẫu thân tất nhiên còn dám bằng mặt không bằng lòng, ha ha, Nhị a, ngươi trường bản linh a. Lưu Mẫu nhàn nhạt nói, lúc này Lưu Nhị, thật là hối hận đã chết, ngươi nói chính mình thật vất vả trở lại thiện tâm. Như thế nào không biết sao xui xẻo bị chính mình mẫu thân cấp bắt được đâu, bắt được liền bắt được đi, như thế nào thiên lại làm mẫu thân nghe được chính mình lời nói đâu, lần này thật là chết chắc rồi. Lưu Nhị căng ra đầu định nọt hỏi, mẫu thân, vừa mới không phải ở ức phòng sao, như thế nào đột nhiên tới nữ nhi này đâu. Ngươi nói ngươi tới liền tới đi, như thế nào liền không đi cửa chính đâu. Như thế nào, ta đi nơi nào còn phải nói cho ngươi không thành. Bất hiếu nữ. làm ngươi hảo hảo nhìn đệ đệ, ngươi khen ngược, tất nhiên còn giúp lang làm nàng đem ngươi đệ đệ ngậm đi, thật là tức chết ta, ta như thế nào sinh ra ngươi như vậy cái đồ vật. Không cần, không cần, mẫu thân, khát nước rồi, ta cho ngươi thêm hổ trà đi. Hiện tại vẫn là lui lại đi, xem ra mẫu thân đang ở nổi nóng đâu. Không cần, no rồi, ta tới chính là cùng ngươi nói một tiếng, ta lập tức nhích người trở lại kinh thành, ngươi đệ đệ ta liền giao cho ngươi, nếu là làm ta ở nhìn đến ngươi giống hôm nay ăn cây táo, rào cây sung tiểu tâm ngươi chân chó. Chính mình buồn còn muốn kêu trưởng lão tới đây thương nghị, cũng hảo gần đây chăm sóc tiểu ức, lúc này xem ra, lại là không được, chính mình nhất định phải hồi lưu gia chủ sự đi, này nhưng quan hệ đến lưu gia có thể hay không càng tiến thêm một bước. Dứt lời, không đợi Lưu Nhị đáp lại liền biến mất ở trong phòng. Lúc này Lưu Nhị nhịn không được mồ hôi đầy đầu, không thể không nói, chính mình mẫu thân sinh khí lên vẫn là thực uy nghiêm, xem đem chính mình sợ tới mức này một đầu mồ hôi lạnh, ai, này thế đạo người tốt khó làm a. Tam nương lôi kéo Lưu Ức, hai người trốn đến không ai phòng, tam nương vội làm bộ từ ống tay áo thực tế từ không gian chung lấy ra một lọ đan dược, đưa cho đối diện Lưu Ức, thấy Lưu Ức nghi hoặc biểu tình. Tam nương giải thích nói, cho ngươi, này đan dược là dùng để bổ dưỡng thân thể, tuy ngươi thân thể đã bình phục, nhưng là vẫn là tiểu tâm điểm. Này đan dược một loại khác tác dụng, tam nương lại chưa nói, kia mới là nghịch thiên chỗ, này đan tên là Xuân Hoa, ý vị có thể đem thanh xuân lưu lại, cũng không phải là nghịch thiên sao. Lưu Ức cảm động đem dược bình thu hảo, cẩn thận từ ống tay áo chung móc ra một quả túi tiền đưa cho tam nương. Tam nương kích động hỏi, cho ta. Thấy Lưu Ước gật đầu, tam nương vội cầm ở trong tay cẩn thận quan khán sau, không khỏi có chút cứng lại rồi, tam nương nhìn nửa ngày cũng không thấy hiểu túi tiền thượng thêu chính là cái gì, bất quá vẫn là bảo bối đem túi tiền thu hồi tới, cẩn thận phóng tới ngực. Chính là nàng kia cứng đờ, lại bị Lưu Ước xem ở đôi mắt, ủy khuất nói, tam nương, có phải hay không ta túi tiền làm không tốt? Nói, không khỏi có chút đỏ hốc mắt. Vốn dĩ đối như vậy hôn sự Lưu Ước trong lòng liền có chút thấp thỏm, tam nương biểu hiện càng có khả năng, càng lợi hại, Lưu Ước liền càng cảm thấy chính mình không xứng với tam nương, lúc này thấy tam nương tuy không có ghét bỏ chính mình túi tiền, nhưng trong lòng bất an nóng nảy. Thấy ước thương tâm, tam nương cấp xoay quanh, chính mình thật không ghét bỏ túi tiền ý tư a, lại nói chính mình còn cảm thấy nam tử thêu hoa thực nương ai, nếu không phải này túi tiền là ước làm đưa cho chính mình. Chính mình thật đúng là ghét bỏ nam tử làm theo thua a, ai nha, chính mình đang làm gì hiện tại cũng không phải là tưởng này đó thời điểm. Vội dùng ống tay áo cấp ước xoa xoa nước mắt, sốt ruột nói, ước nói cái gì, chỉ cần là ước cho ta đồ vật, đều là ta bảo bối, yên tâm. Ta trở về liền đem túi tiền mang lên, như thế nào sẽ ghét bỏ đâu, lại nói sẽ không theo thua may và có gì đặc biệt hơn người, cùng lắm thì về sau ta tới làm sao. Chính mình tuy rằng hiện tại sẽ không, nhưng chính mình hoàn toàn có thể học a, có không gian đang sợ cái gì. Lưu Ước xì một tiếng bật cười, nói bậy cái gì đâu, này nơi nào là nữ nhi ra làm sự. Thấy ước rốt cuộc cười, tam nương cũng ngây ngốc nở nụ cười, ở tam nương trong lòng chỉ cần ước cao hứng, làm nàng làm cái gì đều được. Chương 71. Nghĩ đến ước còn không có ăn qua chính mình nấu cơm đồ ăn, tam nương ôm bộc lộ tài năng mục đích hỏi, ước. Ngươi đã đói bụng đi, hôm nay ta cho ngươi làm ăn ngon đi, không phải khoe khoang ta làm ăn rất ngon. Tuy rằng lấy chính mình bản lĩnh nhà bếp vị trí thực dễ dàng là có thể tìm được, nhưng là làm người vẫn là điệu thấp điểm đi. Lưu Ước kinh ngạc nhìn tam nương thế nhưng liền cái này đều sẽ, vội to mò hỏi, tam nương, ngươi tất nhiên liền nấu cơm đều sẽ, rốt cuộc có cái gì là ngươi sẽ không? Đó là, đều là ước ánh mắt hảo bái. Bằng không như thế nào có thể tuyển chính mình, nói đến nấu cơm tam nương chính là việc nhân đức không nhường ai, liền xem mẫu thân trong khoảng thời gian này không bao giờ cho rằng nấu cơm hẳn là nam tử sự, còn thường thường làm chính mình lộ hai tay, liền biết chính mình tay nghề có bao nhiêu hảo, cái gì ngươi không biết, có thể làm ngoan cố tống mẫu đều thay đổi nguyên tắc đồ ăn, ngươi tất nhiên dám nói không biết, tiểu tâm xét đánh chết ngươi, không biết cách ngôn nói rất đúng sao. Trang cái gì trang gì đó lời nói bị xét đánh sao. Lưu Ước đối tam nương tay nghề tò mò cực kỳ, lập tức cái gì đều không hỏi liền mang tam nương đi vào chính mình nhà bếp. Tam nương chỉ cảm thấy nhà bếp thật là so với chính mình ra lớn hơn, thả nhà bếp chung nguyên liệu nấu ăn phong phú, tất nhiên còn có thịt bò, vội đem ức hống đi ra ngoài, nghĩ nghĩ liền làm thịt bò nồi hảo. Loại này thời tiết ăn cái này nhất đồng, cẩn thận đem thịt bò nấu một chút đem tơ máu bỏ rơi, vì hương vị hảo còn gia nhập không gian nước suối cùng các loại phối liệu. Đắp lên cái nắp, đặt ở hỏa thượng làm này chậm rãi hầm ngon miệng, lại dùng trong không gian rau dưa thiết toái toái, làm cái rau dưa canh, lại xào cái hai cái đồ ăn, nấu hảo cơm, hảo, đơn giản ba đồ ăn một canh, liền tề. Đem đồ ăn đều đoan tới rồi phòng, cao hứng đem chiếc đũa đưa cho ức ức, chính mình đang chuẩn bị động chiếc đũa, liền thấy Lưu Nhị tỷ đột nhiên xuất hiện ở trong phòng. Thơm quá, thứ gì như vậy hương, ai nha, ta thật xa đều nghe thấy được. Dứt lời, không đợi Tam Nương phản ứng, trực tiếp đem Tam Nương trong tay cơm đoạt lại đây, gắp một ngụm đồ ăn mới vừa để vào trong miệng, tức khắc một đốn, sau đó liền thấy một cái đói chết quỷ dường như người, chiếc đũa không ngừng hướng về đồ ăn tiến công, trừ bỏ ngẫu nhiên cấp Lưu ức kẹp hai chiếc đũa ngoại, trực tiếp đương Tam Nương không tồn tại. Tam Nương đều mau khí điên rồi, chính mình thật vất vả chuẩn bị tốt hai người thế giới a, đã bị cái này có mũi chó người cấp phá hủy, liền tính chính mình làm cơm lại hương, chính là ngươi cũng không thể như vậy không nhãn lực thấy a, không biết ngươi hiện tại thực không được hoan nên sao. Lưu ức yên lặng ăn Nhị tỷ kẹp cho chính mình đồ ăn, chỉ cảm thấy thật là thiên hạ hiếm thấy mỹ vị, chính mình cũng cùng sư phó đi qua thật nhiều địa phương, còn không có ăn qua như thế làm người muốn ngừng mà không được mỹ vị, nhìn chính mình Nhị tỷ kia hoàn toàn không có hình tượng đồ tham ăn bộ dáng, bất đắc dĩ thở dài, Lưu ức càng nghĩ càng buồn cười, này rốt cuộc là cái gì cùng cái gì a? Lưu Nhị thẳng đến thật sự ăn không vô nữa mới ngẩng đầu, ngượng ngùng lau miệng, xấu hổ nói, ha ha a, Tam Nương này đồ ăn hương vị thật không sai, a a, ta đột nhiên nhớ tới vừa rồi việc tìm ta có việc, ta trước đi ra ngoài a. Tam Nương oán hận đáp, không tiễn. Hừ, chán ghét quỷ, còn không lập tức biến mất. Thấy trên bàn tàn canh thừa đồ ăn, Tam Nương ủy khuất nhìn Lưu ức, ức, ta làm đồ ăn bị ăn luôn. Lưu ức buồn cười nói, hảo hảo, đồ ăn vốn dĩ chính là làm ăn luôn, lại nói muốn trách thì trách ngươi làm đồ ăn ăn quá ngon, này như một tỷ ăn liền hình tượng cũng không để ý, ngươi hẳn là cao hứng mới là a. Chính là, đây là ta đặc biệt cho ngươi làm, ngươi cũng chưa ăn nhiều ít, bất quá trong khoảng thời gian này đại tỷ đều sẽ tới đưa hóa, ta sẽ thường xuyên đi theo tới, đến lúc đó mỗi ngày cho ngươi làm ăn ngon. Tam Nương càng nghĩ càng cảm thấy cái này chủ ý hảo, như vậy chẳng phải là chính mình mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ức ức. Lưu ức không khỏi lo lắng nói, như vậy có thể hay không không tốt lắm à, người nhà ngươi có thể hay không cho rằng ta tùy tiện à. Tưởng cái gì đâu, tuyệt đối không thể nào, ngươi không gặp, không biết ta mẫu thân cùng mẫu phụ nhưng hảo, ngoan nhanh ăn đi, ta gần nhất lại phát hiện mấy thứ ăn ngon, lần sau ta ở nhà làm tốt cho ngươi mang đến. Nói xong, ôn nhu đem Lưu ức ôm vào trong lòng ngực. Tách ra đều cho ta tách ra. Gây mất hứng thanh âm lại lần nữa truyền đến. Tam Nương hiện tại tưởng bóp chết Lưu Nhị tỷ tâm tình đều có, cắn răng hỏi, Lưu Nhị tỷ, ngươi không phải có việc sao? Tam Nương chỉ cảm thấy chính mình gân xanh thằng nhảy, ức như thế nào sẽ có một cái như vậy không đáng tin cậy Nhị tỷ đâu. Tất nhiên ở bên ngoài giám thị chính mình cùng ức, đều do chính mình nhìn đến ức rất cao hứng, thả lỏng cảnh giác, mới bị nàng thực hiện được, ha ha. Xem ra chính mình là muốn tặng cho nàng cái nho nhỏ lễ vật, đừng làm cho tương lai Nhị tỷ cảm thấy chính mình không hiểu lễ nghĩa, nghĩ đến Tam Nương lộ ra một tia xảo trá tươi cười. Đừng nói Tam Nương, chính là Lưu ức đều thập phần xấu hổ, cũng biết từ Tam Nương trong lòng ngực chui ra tới, oán hận chờ Nhị tỷ, Nhị tỷ như thế nào có thể như vậy, nghe lén mâu thân nói chuyện cũng liền thôi, tất nhiên còn nhìn lén chính mình cùng Tam Nương, thật sự quá thái quá. Tiểu ức nhớ, chẳng lẽ nghe lén mâu thân là đúng sao? Ô ô ô, ngươi tam quan như thế nào cũng oai a. Lưu ức sờ sờ cái mũi cười gượng hai tiếng, ngượng ngùng nói, ha ha, Tam Nương, tiểu ức à, các ngươi bị hướng về phía ta tới a, ta cũng không nghĩ a, này không phải mâu thân trước khi đi thời điểm công đạo ta sao, còn nói nếu là ta không nghe lời liền đánh gãy ta chân, ta cũng là không có biện pháp. Ô ô, chính mình thật là chư bát giới chiếu trong gương ngoại không phải người. Cái gì cái kia cáo già đi rồi, thật tốt quá. Tam Nương thật sự rất cao hứng, này không đồng nhất không chú ý liền đem cấp Lưu mẫu lấy được ngoại hiệu cấp hô lên tới, kết quả sao, còn dùng nói sao, lập tức liền thu được báo ứng, ức 360 độ xoay chuyển véo lần thứ 2 lên sân khấu, Tam Nương tức khắc đã bị yêu thương nước mắt lưng tròng. Lưu Ước Ninh song bất mãn hỏi, ngươi vừa mới kêu ta mẫu thân cái gì? Tam nương nháy mắt to, đáng thương vô cùng nói, tiểu ước nhớ, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, nói sai, lần này thật là nói sai, ta như thế nào sẽ đối tương lai nhạc mẫu đại nhân bất kính đâu, này tuyệt đối là không có khả năng. Nói xong, đáng thương vô cùng nhìn chằm chằm Lưu Ước, cầu thông cảm, cầu vớt ve. Lưu Ước cảm giác phảng phất nhìn đến đại nương phía sau đuôi cho ở nơi đó riêu a riêu, miễn bản thật tốt cười, kỳ thật chính mình thật đúng là không sinh khí. Rốt cuộc mẫu thân cấp tam nương khởi càng kỳ quái hơn, tỉ như kia đồ vật ngốc tử gì đó, ai, như vậy tưởng tượng chính mình như thế nào cảm giác tam nương cùng mẫu thân có loại tương ái tương sát cảm giác, ảo giác tuyệt đối ảo giác, chính mình ở miên man suy nghĩ cái gì à. Bất quá nhìn tam nương đáng thương biểu tình, Lưu Ước vội sờ sờ tam nương cái chán, chỉ thấy nháy mắt tam nương liền hồi phục mãn huyết trạng thái, nhìn lại hướng về phía Lưu Ước vây đuôi. Nhìn đến này chỉ là chính mình tiến vào thời điểm hỏi đến quá chính mình, hiện tại hoàn toàn đương chính mình không tồn tại đệ đệ cùng tương lai đệ muội, Lưu Nhị u buồn, chẳng lẽ chính mình liền như vậy không có tồn tại cảm sao? Lưu Nhị bất mãn hô, Tống Tam Nương, ngươi có hay không nghe được lời nói của ta? Không chuẩn đối tiểu ước động tay động chân. Tam Nương nhíu nhíu mày, hôm nay Lưu Nhị tỷ là chuyện như thế nào lao tìm chính mình phiền phải a? Lưu Nhị tỷ, ngươi làm gì? Ngày xưa cũng không có như vậy à. Tam nương à, nhị tỷ cũng không nghĩ như vậy à. Ngươi phải biết rằng nhị tỷ cũng là không có biện pháp, mẫu mệnh khó trai à. Nói xong còn làm ra vẻ lau lau nước mắt, trời biết nàng từ đâu ra nước mắt. Tam nương nhíu môi, nói rõ không tin, trước kia như thế nào không gặp ngươi như vậy à. Nga, xem ra là muốn hối lộ à. Kia, xin hỏi tương lai nhị tỷ, như thế nào mới có thể làm mẫu mệnh không khó trai đâu. Thượng câu, Lưu Nhị nỗ lực ổn định trụ chính mình biểu tình, ra vẻ cao thâm nói, ai, này liền có chút phiền phức, phải biết rằng nếu là ta không ngừng mẫu thân nói, vạn nhất mẫu thân đột nhiên trở về, thấy ta không nghe lời, ta đây. Được rồi, ta hiểu được, cấp, đây là Dương Nguyên Đan, đến nỗi cái gì công hiệu sao, chính ngươi thử xem sẽ biết, còn có, này cái trai chính là thứ tốt. Ngươi chỉ cần ở ngủ trước bôi lên như vậy một chút kia cảm giác ngươi tuyệt đối không thể tưởng được. Thế nào, này đó hẳn là đủ ngươi bị nhạc mẫu đại nhân sửa chữa bồi thường đi. Hừ, tư vị đương nhiên tuyệt, chờ ngươi bôi lên kia dẫn long lộ, ha ha, nhịn xuống ngàn vạn đừng cười ra tới, đến nỗi dẫn long lộ tư vị tương lai nhị tỷ ngươi phải hảo hảo hưởng thụ đi, dù sao ta sẽ không dùng. Đủ rồi, ta nói để mọi ngươi thật đủ ý tứ, thật tốt. Ai nha, ta đôi mắt làm sao vậy, như thế nào cái gì cũng chưa thấy, như vậy được rồi đi, bất quá đệ muội a ta vừa mới nghe ngươi nói phải cho tiểu ước mang cái gì ăn ngon, đừng quên nhiều mang một phần, nhưng đừng giống người khác dường như phu lang còn không có quá muôn đâu, liền đem bà mối bỏ xuống, ta tưởng đệ muội khẳng định không phải loại người này a. Lưu Nhị đồ vật đều vứt tới tay còn không thỏa mãn, nghĩ đến tam nương ra tay đều thuộc tinh phẩm. Loại này thời điểm cũng không phải là khách khí thời điểm. Tam nương chỉ có thể cắn răng nhịn, nửa ngày mới phun ra đương nhiên hai chữ. Trong lòng còn liều mạng nói cho chính mình không tức giận, không tức giận, buổi tối chính mình liền có trò hay nhìn, đồng thời nghĩ đến chính mình muốn dán hắn mười mấy chương ghi hình phù, lưu trữ về sau cười nhạo nhị tỷ dùng, nghị nghị trên mặt liền lộ ra tà ác biểu tình. Câu đề cử, câu cất chứa. Chương 72. Cùng ức ức ở bên nhau thời gian quá thực mau trong bất chi bất giác đại tỷ liền tới kêu chính mình về nhà, lần này tam nương cùng ức ức cáo biệt sau liền ngoan ngoan theo đại tỷ về đến nhà sau liền một mình một người trở về phòng, làm cho đại nương sửng sốt, hôm nay tam nương như thế nào như vậy nghe lời, bất quá ngẫm lại còn không có làm xong việc, thở dài, liền trực tiếp đi lò gạch hỗ trợ, rốt cuộc tam nương vừa thấy liền không có gì đại sự, lò gạch kia lại không thể ly người. Trở lại trong phòng tam nương rốt cuộc nhịn không được phá lên cười, chính mình tương lai nhị tỷ hôm nay buổi tối nhật tử khẳng định thực xuất sắc, hừ, làm ngươi bóc lột ta, một không cẩn thận báo ứng tới đi. Đừng nói, lúc này Lưu Nhị thật vất vả chờ đến trời tối, gấp không chờ nổi đem tam nương cấp đan dược căn vào, lập tức liền cảm thấy một cổ dòng nước gấm du biến toàn thân đều ấm áp, Lưu Nhị cảm giác chính mình đều có loại bay lên cảm giác. Loại mùi vị này Lưu Nhị cảm thấy chính mình liền tính cả đời ngốc tại bên trong đều sẽ không phiền chán, không chỉ có như thế Lưu Nhị tất nhiên còn cảm giác công lực càng thêm hồn hậu. Thấy chỉ là một viên đan dược liền có nhiều như vậy chỗ tốt, Lưu Nhị nhìn chằm chằm dược bình ánh mắt lượng đều phải loang loáng, bất quá nghĩ đến Tam Nương nói qua này đan một ngày chỉ có thể dùng một cái, cũng chỉ có thể hể vải đem này thu hảo, đặt ở trong phòng trong mật thất, ngẫm lại cảm thấy không ổn, vội lại đem này đặt ở mật thất hầm ngầm. Lăn lộn tới lăn lộn đi, thật vất vả yên tâm, lại lấy ra Tam Nương hôm nay đưa cho chính mình một khác dạng đồ vật, mở ra vừa thấy, tức khắc một trận thanh nhã mùi hương tùy theo truyền đến, nghe chi, liền như đặt mình trong với biển hoa chung, cái loại cảm giác này quả thực mỹ diệu cực kỳ. Lưu Nhị cẩn thận tích vài giọt hương lộ cẩn thận xoa đều bôi trên đôi tay thượng, đem trên tay trang hương lộ bình sứ cẩn thận thu hảo, cảm thụ được đặt mình trong biển hoa cảm giác thỏa mãn nhắm lại hai mắt. Ô ô ô ô, thật là thần tiên nhật tử, nghĩ đến đây càng thêm quyết định chủ ý, về sau muốn cho Tam Nương nhiều đưa điểm. Thỏa mãn Lưu Nhị nằm ở trên ghế nằm thích dí hử tiểu khúc. Ai ngờ, Lưu Nhị tẫn đột nhiên nghe được con long long thanh âm, Lưu Nhị vội ngẩng đầu nhìn lại, tuy lúc này trời đã tối sầm hạ bất quá Lưu Nhị lúc này đã bước nhanh nhập bẩm sinh lại như thế nào sẽ thấy không rõ đâu, chỉ thấy một đoàn ong mật kết bè kết đội hướng về phía bên này bay tới, nói rõ chính là hướng về phía chính mình tới. Lập tức Lưu Nhị cái gì đều không màng, chỉ nghĩ không thể liên lụy người trong nhà. Vội vận khởi khinh công, bay nhanh bay đi ra ngoài, còn đừng nói lúc này Lưu Nhị dùng Tam Nương đan dược dịch kinh đổi thủy, lại luyện thần cấp công pháp, lúc này quả thực là quay lại như gió, đáng tiếc, rốt cuộc nội lực không đủ, nối nghiệp vô lực, chậm rãi tẫn nhiên bị ong mật đuổi theo. Thấy ong mật trước sau đuổi theo chính mình không bỏ, lại ngửi được chính mình đầy người mùi hoa, lúc này Lưu Nhị còn không do nói, quả thực liền có thể đương chính mình là ngu ngốc, nhất định là Tam Nương tặng đồ đưa không cam nguyện. Mới như vậy tới tiêu khiển chính mình, ô, bị nhiều như vậy ong mật đuổi tới cũng không phải là đùa giỡn, chính mình biết sai rồi, hiện tại nên làm cái gì bây giờ à, chính mình mau kiên trì không được, đột nhiên nhìn thấy phía trước tất nhiên có cái ao nhỏ. Lưu Nhị cái gì cũng không màng nhảy đi vào. Nguyên lai trong bất chi bất giác, Lưu Nhị tất nhiên đi tới ngoài thành, đáng tiếc nàng không biết nếu chỉ là dẫn ong lộ bôi trên tay nói, cũng không đáng sợ. Bởi vì nàng 15 phút liền sẽ thấm tiến làn da, xử làn da càng thêm non mịn trắng nõn, chính là nếu là dính vào trên quần áo, kia chúc mừng người rốt cuộc bi kịch, dẫn ong lộ mùi hương liền sẽ kéo dài không tiêu tan, dùng cái gì phương pháp đều đi không xong. Cho nên Lưu Nhị chú định bi kịch, việc này không cần người khác nói, Lưu Nhị chính mình đều đã biết, rốt cuộc chỉ cần người được nói chính mình càng tẩy càng hương quần áo, Lưu Nhị còn có cái gì không rõ. Bất quá nghe chính mình mặt trên kéo dài không ngừng long long thanh, Lưu Nhị khẽ cắn môi, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đem trên người quần áo tất cả đều bỏ đi trực tiếp ném ở hồ nước, quả nhiên không một hồi, Lưu Nhị trên người liền không có gì hương khí, Lưu Nhị chỉ có thể may. Mán, lúc này là ở ngoài thành trong rừng cây, còn có thể làm chính mình tìm được mấy cây cỏ dại che thân, nghĩ đến đây, Lưu Nhị liền có một loại che mặt xúc động. Chính mình lần này mất mặt ném quá độ. Thật vất vả đem cỏ dại biên miễn cưỡng có thể che thân, Lưu Nhị yên lặng nhìn trời, trong lòng dựng lên ngón giữa, Tống Tam Nương, ngươi cho ta chờ. Sau đó cả người đáng thương hề hề ngồi xổm xuống dưới, liền sợ lúc này có người trải qua, yên lặng chờ, thật vất vả cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, trong thành người hẳn là đều ngủ, Lưu Nhị vội lại vận khởi khinh công hướng trong nhà bay đi. Chính là hiển nhiên suy thần hôm nay không có muốn buông tha nàng, Lưu Nhị cũng chỉ có thể ở mất mặt trên đường càng đi càng xa. Lại nguyên lai, Lưu Ước cùng Tam Nương hôm nay ở bên nhau quá thập phần vui vẻ, buổi tối khó tránh khỏi có chút hưng phấn ngủ không được liền nghĩ tới tìm nhị tỷ nói chuyện giải quyết, ai ngờ nhị tỷ tất nhiên không ở, nghĩ đến chính mình nếu ngủ không được đơn giản liền ở chỗ này chờ nhị tỷ, ai ngờ đêm khuya tất nhiên tiến vào một cái quần áo bất chỉnh nữ nhân. Khống chế không được hô to một tiếng, hắn này một tiếng không quan trọng, bất quá lại đem trong viện người đều đánh thức, đều vội vàng tới rồi, chờ Lưu Nhị phát hiện người này là nhị tỷ thời điểm đã không còn kịp rồi, nhị tỷ lúc này bộ dáng bị người nhìn cái rõ ràng minh bạch. Nghĩ đến nhị tỷ đen nhánh sắc mặt, Lưu Ước cũng cảm thấy ngượng ngùng vội cúi đầu. Lưu Nhị cảm thấy hôm nay nàng đều phải điên rồi, thật vất vả ở ong mật vây công lần tới ra. Kết quả chính mình này phúc gần như lỏa buôn tư thái bị người vây xem cái biến, Lưu Nhị tỏ vẻ chính mình thật là chịu không nổi a. Chẳng lẽ ông trời còn ngại chính mình hôm nay không đủ mất mặt sao, ô ô ô ô, kia ông trời cũng quá độc ác, chính mình còn lấy cái gì mặt gặp người. Vô Ngự vây vây tay, ý bảo các nàng đều đi ra ngoài, thấy bả vai Liều Mạng run rẩy còn mạnh hơn nhận ý cười xem chính mình chê. Cười người, Lưu Nhị lúc này thật đúng là không có gì tâm tình tiếp đón các nàng, dù sao đều bị thấy được, bất quá những người này đều là người trong nhà khẳng định sẽ không tuyên dương đi ra ngoài, bất quá chính mình về sau chỉ sợ cũng nhịn không được cho dạ, thấy chính mình đệ đệ muốn nói lại thôi biểu tình, Lưu Nhị vô lực hỏi, Tiểu Ức, muốn nói cái gì liền nói đi. Lưu Ức do dự nửa ngày, rốt cuộc cổ đủ dũng khí nói, nhị tỷ, cái kia, có cái này đam mê không thể xỉ, nếu là nhị tỷ thích nói, lần sau ở trong phòng chơi thì tốt rồi, rốt cuộc nếu như bị người khác thấy tóm lại lời nói chưa hết, Lưu Ức thở dài từ Lưu Nhị bên người đi qua, thật sự không nghĩ ra chính mình nhị tỷ như thế nào sẽ có loại này yêu thích. Lời này vừa nói ra, Lưu Nhị trực tiếp phong hóa, yêu thích, ai có cái này yêu thích, Tiểu Ức nhị tỷ là loại người này sao? Ta thật là hoan đã chết, ô ô ô ô, Tống Tam Nương, đều là ngươi, ta một đời anh danh a. Lưu Nhị lúc này cả người đều không tốt, huề hoài nằm đổ trên giường, quang tưởng ngày mai như thế nào ứng phó mọi người tò mò ánh mắt liền cảm thấy chính mình phiền đã chết. Còn có chính mình đệ đệ hiểu lầm, ô ô ô ô, chính mình như thế nào như vậy xui xẻo, tìm như vậy một cái muội phu, còn không phải là hôm nay chính mình quấy rầy một chút ngươi cùng Tiểu Ước sao. Ngươi đến nỗi như vậy ác sao, Tống Tam Nương ta hận ngươi, Lưu Nhị, nếu là ngươi biết Tam Nương còn cho ngươi để lại ảnh, ai, không tu một cái hảo đệ muội, cũng là khả năng hố tỷ a. Lúc này Lưu Nhị rồi dám tâm tình còn đang trong giấc mộng Tam Nương đương nhiên không biết bất quá biết đến lời nói phỏng trừng cũng không để trong lòng, không nói đến lần này Lưu Nhị hết thể mất mặt cử chỉ chính là Tam Nương một tay đã sớm. Liền quang xem Tam Nương cho dù trong lúc ngủ mơ cũng che giấu không được ý cười liền có thể nghĩ đến Lưu Nhị vị này tương lai đệ muội có bao nhiêu muốn nhìn nàng chê cười. Chân thành cảm tạ Lưu 79 lĩnh, ta sai trọc, LGF thần, tử ngọc ngọc ảo, hoàn 70 cấp đầu heo lão công đầu đề cử phiếu. Chương 73. Một đêm mộng đẹp Tam Nương, sớm liền lên, quấn lấy đại tỷ mang chính mình đi chấn trên, đại nương thấy Tam Nương đầy mặt ý cười ngăn đều ngăn không được. Tò mò hỏi, Tam Nương, ngươi hôm nay như thế nào như vậy cao hứng, từ ta thấy ngươi, này cười liền chưa từng nghe qua. Tam Nương a một tiếng, nhìn đại tỷ, khẩn trương cực đại, không có a, không có gì ta chính là nghĩ muốn đi chấn trên cao hứng mà thôi, đối, chính là cao hứng. Chẳng lẽ chính mình còn có thể đại tỷ, ta ngày hôm qua đem ngươi hảo tỷ mỗi cấp trình, hôm nay chính mình chuẩn bị đi chế rêu sao, phỏng trừng chính mình nếu là nói. Chuẩn bị đại tỷ thực chịu một đốn. Đại nương thấy thế yêu thương cười cười, Vô Ngữ nói, nhìn ngươi về điểm này tiền đồ. Trong khoảng thời gian này Tam Nương đi chấn trên đã không phải một lần hai lần, tất nhiên còn như vậy hưng phấn, thật là cái tiểu hải tử. Tam Nương thấy đại tỷ không hề truy vấn, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc giấu giếm đi qua, bất quá nghĩ đến hôm nay tương lai nhị tỷ thảm tượng, Tam Nương nhịn không được ý cười tràn ra tới, bả vai còn thường thường run rẩy. Đại nương thấy thế, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng liền không thèm để ý. Rốt cuộc hai người lại đến tiệm thuốc trước cửa, Tam Nương vội xuống xe, ho khan hai tiếng, miễn cương áp xuống ý cười, đối với đại tỷ nói, kia, đại tỷ ta đi vào. Thấy đại tỷ gật đầu, Tam Nương vội thần thái tự nhiên đi vào. Còn chưa tới đạt hậu viện, chỉ thấy Lưu Nhị khí vội vàng đuổi lại đây, Tống Tam Nương, ngươi còn dám tới. Lưu Ức vội lôi kéo chính mình nhị tỷ, thật sự không rõ. Nhị tỷ này hỏa như thế nào hướng về phía Tam Nương đi. Nghĩ đến buổi sáng vừa thấy nhị tỷ kia rõ ràng áp suất thấp, chính mình thật là vạn phần đau đầu. Tuy biết nhị tỷ nhân tối hôm qua ném mặt, hôm nay vạn phần không thoải mái, bất quá Tam Nương lại không trêu chọc nàng, như vậy không phân xanh đỏ đèn trắng thật sự thật quá đáng. Tam Nương làm bộ kinh ngạc nhìn Lưu Nhị, lớn tiếng hỏi, nhị tỷ, đây là làm sao vậy, ta như thế nào không thể tới. Nói xong còn dùng sức ho khan hai tiếng, biểu hiện chính mình hỏi chuyện quá mức tức giận, kỳ thật trong lòng tiểu nhân sắp cười phiên, xứng đáng làm ngươi đương bóng đèn, làm ngươi quấy rầy chính mình cùng ức ức, xứng đáng bị trêu cợt. Ngươi còn dám nói, chính ngươi làm cái gì ngươi không biết ta. Lưu Nhị nhìn đến Tam Nương làm vẻ ta đây liền khí không đánh vừa ra tới, hừ, chính mình như thế nào sẽ sai đi hồ ly đương miêu mê đâu, thất sách thật là quá thất sách, trước mắt cái này Tam Nương nhưng cùng đại nương nói kém xa. Tam Nương vội đáng thương hề hề nhìn Lưu Ức, ủy khuất thanh âm tùy theo truyền đến, ức ức, nhị tỷ hoan uổng ta, ta nhưng cái gì cũng chưa làm. Hừ, còn không có học ngoan, không bằng chính mình lại cổ họng nàng một lần. Bất quá ngày hôm qua rốt cuộc làm sao vậy, bất quá bị ong mật chập vài cái đến nỗi khí thành như vậy sao, tam nương càng tò mò, trong lòng tưởng chính mình đến chạy nhanh đem phù thu hồi tới nhìn kỹ xem, ngăn không được sẽ cố ý ngoại kinh hỉ đâu. Lưu ức bất đắc dĩ nhìn nhị tỷ, đối tam nương nói, tam nương, ngươi đừng trách móc à, nhị tỷ hôm nay tâm tình không tốt, nhị tỷ hôm qua còn không có đãi lưu ức nói xong, đã bị lưu nhị đánh gãy, đệ đệ à, nhị tỷ đã đủ mất mặt, chẳng lẽ còn tưởng nhị tỷ mất mặt ném đi ra bên ngoài. Bất quá này khí vẫn là muốn ra, tam nương, ngươi nhưng đừng không thừa nhận, đều là ngươi cho ta hương lộ vấn đề, mới có thể hại ta, tóm lại, đều là ngươi sai. Tam nương ra vẻ mờ mịt nói, nhị tỷ, lời này ta nhưng chịu không dậy nổi, ta hương lộ chính là hương thơm di người lại giữa người, ngươi hôm qua ở trên tay lau đi, ngươi nhìn xem hôm nay ngươi tay cỡ nào trắng non tinh tế, có thể có cái gì vấn đề. Nhìn tam nương tất nhiên như vậy vô sỉ, lưu nhị liền mất mặt cũng không dành lo, hô lớn, ngươi còn nói không phải ngươi, nếu không phải ngươi hương lộ, ta ngày hôm qua có thể lỏa buôn trở về sao. Chỉ thấy hô to qua đi, nghe được người đều xoay qua đầu tới, nhìn lưu nhị, lúc này lưu nhị chỉ có che mặt, ô ô ô, như thế rất tốt, mất mặt ném quá độ. Lưu nhị vội lôi kéo tam nương cùng đệ đệ vào hậu viện. Tam nương rốt cuộc nhịn không được ha ha ha nở nụ cười, lỏa buôn, chính mình nghĩ tới vô số khả năng, trước nay không hướng phương diện này tưởng, ha ha ha, nhị tỷ lần này mất mặt ném quá độ, không được, chính mình thật sự là nhịn không được, chỉ thấy tam nương cả người cười ngồi xuống ngầm. Lưu nhị này một chút đều mau khí điên rồi, chính mình như thế nào sẽ gặp được như vậy vô sỉ đệ muội, làm hại chính mình mất mặt không nói, tất nhiên còn dám cười như vậy kiêu ngạo. Vẫn là lưu ức nhìn không được, hung hăng đá tam nương một chân, tam nương mới hảo chút, lưu ức hung hăng ngó tam nương liếc mắt một cái, chính mình nhị tỷ mất mặt có như vậy buồn cười sao? Ân, tuy rằng là có một chút, nhưng là ngươi cũng không thể cười như vậy kiêu ngạo. Tam nương thật vất vả ngừng ý cười, xoa xoa cười đau bụng, vội liên tục kêu hoan, nói giỡn, việc này cũng không thể nhận, nghĩ đến nếu là ức ức cùng đại tỷ biết chính mình như vậy trêu cận các nàng thân nhân cùng bằng hữu, tam nương nhịn không được dùng mình một cái, hạ quyết tâm, việc này đánh chết cũng không thể nhận, đương nhiên đánh không chết càng không thể nhận. Thấy tam nương chết không thừa nhận, lưu nhị vội đem tam nương cấp hương lộ đem ra, tức giận nói, hảo hảo hảo, ngươi không thừa nhận không quan trọng, cấp có bản lĩnh liền đem này hương lộ sai đến trên người của ngươi, chứng minh hương lộ không có vấn đề. Tam nương thấy thế, liên tục kêu lên, kia không được, lại nói như thế nào này hương lộ cũng ở ngươi này thả cả đêm, vạn nhất ngươi tại đây hương lộ động tay chân, muốn cho ta và ngươi giống nhau mất mặt, ta đây chẳng phải oan uổng. Lưu nhị quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, như thế nào sẽ có người lại chỉnh xong chính mình về sau, còn muốn trả đũa, đem đê tiện vô sỉ tên ăn đến trên người mình, hắc, thật là hắc, thật sự là quá tối. Lưu nhị tức giận nói, nếu là này hương lộ bị ta lưu nhị động qua tay chân, khiến cho ta đi cả đời vận đen. Nói xong, còn khiêu khích trừng mắt tam nương cúi đầu che giấu chính mình khỏe miệng ý cười, chính mình cái này nhị tỷ như thế nào như vậy đơn thuần, đồ vật nếu là chính mình cấp, công hiệu giải dược chính mình còn sẽ thiếu sao, lập tức cũng không bịa giải, đem hương lộ tất cả chiếu vào trên người mình, đương nhiên tùy theo chảy ra còn có dẫn ong lộ giải dược. Hương thơm truyền đến, lưu ức chỉ cảm thấy thể sắc và tinh thần đều thoải mái rất nhiều, đối nhị tỷ cũng có chút bất mãn thật sự không rõ, tốt như vậy hương lộ, như thế nào sẽ làm nhị tỷ lỏa buôn đâu. Lưu nhị chuyển biến tốt một hồi liền một con ong mật cũng chưa thấy, không tin chớp chớp mắt, sao có thể, nàng còn sợ tam nương gian lận dường như, cẩn thận nghe nghe này hương thơm, xác định cùng chính mình dùng chính là cùng loại, phải biết rằng làm đại phu đối này đó dược vị mùi hương chính là thực mẫn cảm. Tốt đại phu đều có thể chỉ bằng vào dược vị liền biết bên trong bỏ thêm nào mấy vị dược, lưu nhị liền thuộc về loại này đại phu, thấy tìm không thấy đáp án, lưu nhị nhịn không được nhíu. Nhíu mày, chẳng lẽ chính mình suy nghĩ nhiều, ngay sau đó phủ nhận loại này ý tưởng, không có khả năng, như vậy đại đàn ong mật, nếu là không có gì lời dẫn sao có thể liền hướng về phía chính mình một người, nghĩ đến chính mình là đan dược cùng hương lộ một khối dùng, chẳng lẽ là này hai loại đồ vật tưởng vọn. Vội ý bảo tam nương cùng đệ đệ tại đây chờ, đau mình mang tới một quả đan dược, làm tam nương ăn vào. Tam nương thấy Lưu Nhị nếu có thể đem vấn đề nghĩ đến này phương diện, tức khắc đầy đầu hát tuyến, không thể không vì vị này nhị tỷ sức tưởng tượng vỗ tay. Lập tức không có chần chờ ăn vào đan dược, còn ra vẻ một bộ sảng khoái bộ dáng, chọc đến Lưu Nhị liên tục dậm chân, kết quả đương nhiên là nửa điểm vấn đề đều không có, Lưu Nhị chưa từ bỏ ý định còn tưởng thí nghiệm. Lưu Ước nhịn không được quát bảo ngưng lại nói, nhị tỷ, đủ rồi, ngươi không thể bởi vì chính mình mất mặt, liền đem nước bẩn hướng tam nương trên người bác, lại nói này đam mê cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự, tất nhiên biết hổ thẹn về sau sửa lại chính là, tội gì khó xử tam nương đâu. Tam nương vội phối hợp lộ ra đáng thương hề hề biểu tình, Lưu Ước lúc này cũng không màng nhị tỷ, vội lôi kéo tam nương trở về phòng. Tam nương đại sớm tới tìm chính mình khẳng định còn không có dùng cơm đâu, vội kêu tiểu chu cấp tam nương bị cơm. Lưu Nhị toàn bộ mắt choáng váng, tại sao lại như vậy, chẳng lẽ đệ đệ còn cho rằng chính mình là có lỏa buôn đam mê. Lưu Nhị cả người đều không tốt, ngẫm lại chính mình vì rửa sạch trong sạch, sáng sớm liền đối tiểu ức giải thích một đồng lớn, hợp lại, chính mình đệ đệ là nửa điểm không tin a. Lúc này Lưu Nhị đều cảm thấy dục khóc mà đến, rất muốn hỏi một câu ông trời. Vì cái gì bị thương luôn là ta a, ta thật là oan đã chết. Chương 74, hôm nay đệ nhị càng. Cố nén ý cười tam nương, cùng Lưu Ước hai người vào phòng, An Ước Ước cố ý vì chính mình chuẩn bị đồ ăn, miễn bản nhiều thích ý, hơn nữa hôm nay chẳng những nhìn chàng cho hay, còn lại thành công đen tương lai nhị tỷ một phen. Tam nương liền ngăn không được đắc ý cao hứng đem đồ ăn đút cho Ước Ước, hai người ngọt ngọt ngào ngào ngươi một ngụm, ta một ngụm phân thực đồ ăn sáng. Vui sướng nhật tử luôn là quá đặc biệt mau, này không, trong bất chi bất giác đại nương liền đến đại nương kêu tam nương về nhà thời gian. Đại nương cũng đúng giờ đi vào trong tiệm, trước cùng Lưu Nhị chào hỏi, bất quá lần này kỳ quái chính là, Lưu Nhị tất nhiên đối đại nương xa cách, đại nương thập phần hoang mang, chẳng lẽ chính mình nơi nào đắc tội nàng, bất quá nghĩ đến Lưu Nhị cũng không phải keo kiệt người, đang định tiến lên hỏi rõ ràng, tam nương vội cấp ngăn cản, lôi kéo đại tỷ liền đi ra ngoài. Chính mình đại tỷ nhưng không ức ức như vậy hảo lựa, nếu là đại tỷ tin, chính mình còn không được luận ra. Đại nương nghi hoặc nhìn tam nương hỏi, tam nương, vừa rồi kéo ta làm cái gì, Lưu Nhị làm sao vậy, như thế nào như vậy không cao hứng, làm gì không cho ta hỏi rõ ràng à, có phải hay không ai chọc nàng, ta hảo cho nàng hết giận đi à. Tam nương vội mở miệng nói, đại tỷ, ta không phải vì ngươi hảo sao, ngày hôm qua Lưu Nhị tỷ ở những người khác trước mặt mất mặt, chính không được tự nhiên đâu, ngươi như vậy vừa hỏi, không phải làm Lưu Nhị tỷ càng khổ sở sao? Làm ơn đại tỷ, chọc nàng người chính là ta dám để cho ngươi hỏi rõ ràng sao, chỉ phải thuận miệng nói dối nói. Đại nương ngẫm lại Lưu Nhị kia sĩ diện ca tính, thoải mái gật gật đầu, nguyên lai là như thế này, cái này Lưu Nhị, ta đã biết còn có thể chê cười nàng không thành. Hảo, nếu không có việc gì, kia chúng ta chạy nhanh về đi, trong nhà việc nhiều đâu. Còn có a, không phải ta nói ngươi, ngươi này lười nhác tính tình khi nào có thể sửa sửa, ngươi nhìn xem. Thấy đại tỷ lại bắt đầu niệm khẩn cô chú, tam nương vội liên tục xin tha, tỏ vẻ về nhà nhất định hỗ trợ làm việc, tuyệt không lười biếng, mới vừa rồi làm đại nương buông tha nàng, nhân về nhà sắc trời cũng không còn sớm, đại nương liền đem xe bỏ trực tiếp chạy tới lò gạch nơi đó. Lò gạch nơi đó lúc này đã tu cái đại ngưu lều, trong nhà ngưu đều dưỡng ở nơi đó. Cũng là vì dùng phương tiện, đại gia thấy đại nương đã trở lại, đều cao hứng chào hỏi, đợi cho ngưu đều được hảo, đem chưa kịp bán đi. Than tuổi, cẩn thận thu hảo. Hai nhà người đều theo đại nương trở về nhà, trong khoảng thời gian này hai nhà người sớm chiều ở trung hảo đến cùng người một nhà dường như, mỗi nhà cũng đều tránh mấy ngàn lượng bạc, tiền ra phòng ở cũng bắt đầu tu sửa, chính tông nhà ngói khang trang, người một nhà miễn bản cao hứng cỡ nào. Tiền đại nương càng là mỗi ngày kết thúc công việc sau, đều phải về nhà nhìn xem mới yên tâm, trời biết hiện tại có thể nhìn ra cái gì tới. Nhìn nhật tử càng ngày càng rực rỡ, hai nhà người tràn ngập nhiệt tình, đều nghĩ sấn trong khoảng thời gian này hảo hảo tích cóp chút gia nghiệp làm chính mình về sau hài tử không chịu chính mình này phân tội, này không ở trên bàn cơm lại liêu khai. Tiền đại nương mặt mày hồng hào nói, ai, ta nói tiểu nhị a, cuộc sống này quá thư thái a. Mỗi ngày chỉ cần ngân phiếu tới tay, mỗi ngày như vậy làm việc, ta như thế nào một chút cũng không mệt đâu. Tống mẫu vội tiếp lời nói, ha ha, ta cũng không mệt ta, như thế nào sẽ mệt đâu, ha ha, ta chính là cả người là kính đâu, chỉ cần nghĩ đến có thể cho con cháu ở lâu nhà tiếp theo nghiệp, ta này trong lòng nóng hổi đâu. Hảo, thê chủ, nói cái gì đâu, nhanh ăn cơm đi, ăn xong đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn có sống đâu. Tống Trần Thị hờn dỗi nói. Sợ cái gì, ta thân thể hảo đâu, liền tính không ngủ được cũng làm động, thật là, Tấn Hạt nhọc lòng, Tiền Nhị tỷ đừng trách móc, già rồi, đến càng thêm làm kiêu. Tống Mậu ra vẻ bất đắc dĩ nói. Ha ha a, Tiểu Nhị a mau đừng làm vẻ ta đây, không biết chính mình trong lòng như thế nào đắc ý đâu, mấy năm nay ta còn không biết ngươi, sợ là chính mình trong lòng hiếm lạ đâu. Tiền Đại Nương cũng là trêu ghẹo nói, vài thập niên giao tình, chính mình còn không biết, Tiểu Nhị đối chính mình phu lang chính là tốt không lời gì để nói, hoàn toàn chính là phu lang đệ nhất, ông trời đệ nhị, có thể thấy được một thân. Tống Mẫu ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, đối với Tam Nương nói, đúng rồi, Tam Nương mấy ngày nay ngươi chặt cây, chém không tồi à, về sau à, đừng nơi nơi chạy loạn hiểu rõ, chạy nhanh nhiều chém một ít, đừng đến lúc đó không đủ dùng. Nga, ta đã biết. Tam Nương thấy mẫu thân ở cao hứng, vội liên tục ứng hòa, rốt cuộc chặt cây lại phí không mất bao nhiêu thời gian, đối chính mình thật đúng là không phải chuyện này. Lại nói chính mình mới vừa đắc tội tương lai nhị tỷ, trong khoảng thời gian này vẫn là ở nhà nhiều đợi đi, phỏng chừng Lưu nhị tỷ tính nết không dễ dàng như vậy tiêu. Tam Nương nguyên bản chỉ là làm ong mật dọa dọa nàng, ai biết tẫn nhiên nháo ra lỏa buôn việc này tới, kỳ thật dẫn ong lộ chỉ là hấp dẫn ong mật lại đây cũng sẽ không đả thương người. Ai biết Lưu nhị tỷ như vậy lại hoảng sợ, tẫn nhiên chạy ra đi, lại lộng cái lỏa buôn trở về, vừa lúc bị người thấy ném đại nhân, việc này thật đúng là không oán chính mình. Bất quá sờ sờ chính mình ống tay áo chung cất dấu ghi hình phù Tam Nương thể nhất định phải xem cái hiện trường bản. Tống Mâu thấy thế, vừa lòng gật gật đầu, Tam Nương vẫn là thực nghe lời, thấy đã nhiều ngày đại lang đều không có làm ầm ĩ, Tống Mâu tâm cũng dễ chịu không ít, có lẽ đại lang hiểu chuyện đâu. Tống Mâu vội hỏi nói, cái kia, đại lang trong khoảng thời gian này vội cái gì đâu? Như thế nào không gặp hắn tới, hắn có hài tử mâu phụ ngươi cũng nhiều cố điểm. Đừng ra cái gì sai lầm. Tống Trần Thị đầy đầu hắc tuyến, cùng ngày đem đại lang đuổi đi chính là ngươi, hôm nay mềm lòng cũng là ngươi, thật là, kia cũng là chính mình thân nhi tử, chính mình tuy sinh hắc khí, nhưng nếu thực sự có sự như thế nào sẽ không để bụng, không có việc gì, chính là hai ngày này có điểm động thai khí, ở nhà dưỡng đâu, ta đã làm đại phu nhìn qua, nói là không có gì đại sự, dưỡng hai ngày liền hảo. Vậy ngươi nhiều cấp hải tử lộng điểm ăn ngon đi. Làm hài tử hảo hảo bổ bổ, ta thật là kiếp trước thiếu hắn, chú định kiếp này tới còn này bút nợ. Tống Mâu thở dài, tuy đại lang tính tình không thảo hỉ, nhưng Tống Mâu cũng không thể thật buông tay mặc kệ. Tam Nương lắc lắc đầu, nguyên lai là động thai khí, nàng nói như thế nào trong khoảng thời gian này, chính mình cái này đại ca không làm ầm ĩ, nguyên lai là như thế này, ân, như vậy cũng hảo, ít nhất nàng có thể sống yên ổn một đoạn thời gian. Đại Nương cùng Nhị Nương chỉ đường không biết. Nguyên bản Nhị Nương đối chính mình cái này đệ đệ còn có chút tình cảm, từ biết hắn thỉnh thoảng lăn lộn từ từ về sau, Nhị Nương đối nàng những cái đó tình cảm cũng đoạn không sai biệt lắm, lúc này cũng là nhàn nhạt. Tống Mâu thấy mấy cái nữ nhi biểu hiện âm thầm thở dài, này đại lang đem nhà mẹ đẻ đều đắc tội hết về sau có thể dựa vào ai a, hắn như thế nào liền không nghe người ta khuyên đâu, đem mấy cái tỉ tỉ đều đắc tội hết, nếu như bị khi dễ, ai sẽ đi cho hắn chống lưng a? Hiện tại chỉ có thể trông cậy vào chính mình có thể sống lâu chút thời gian, chính mình ở một ngày liền chăm sóc một ngày đi, hy vọng đại lang tính tình có thể sửa sửa, kia chính mình cũng hảo cho hắn nói chuyện a, làm mấy cái nữ nhi. Nhiều chiếu cố một chút, bất quá đại lang này tìm đường chết tính tình rốt cuộc giống ai đâu. Hai nhà người yên lặng cơm nước xong, tiền người nhà cáo từ rời đi, Tống Mẫu để lại ba cái nữ nhi, lời nói thấm thía nói, đại nương, nhị nương. Tam Nương, ngày mai đều đi xem đại lang đi, hắn lại thế nào cũng cùng các ngươi một mẹ đẻ ra, tuy tính tình không thảo hỉ, khá vậy không có gì đại sai lầm, các ngươi đều đi xem hắn đi. Đại Nương, Nhị Nương cùng Tam Nương hai mặt nhìn nhau, Đại Nương tựa hồ có chuyện muốn nói, cuối cùng thở dài rốt cuộc chưa nói xuất khẩu. Thấy Tống Mâu xong tấn đầu bạc ba người đều gật đầu, rời khỏi mẫu thân phòng, Tam Nương thấp giọng hỏi nói, đại tỷ, mẫu thân đây là có ý tứ gì? Không có gì, mẫu thân đau lòng đại lang thôi, các ngươi hai cái ngày mai đều qua đi nhìn một cái đi, mẫu thân tuổi cũng lớn, đừng làm cho mẫu thân thương tâm. Thấy hai cái muội muội ngoan ngoãn gật đầu. Đại Nương nhẹ nhàng thở ra, lời tuy nói như vậy, kỳ thật đại nương trong lòng cũng không nghĩ đi, nghĩ đến đại lang chỉ là động thai khí mẫu thân liền mềm lòng. Liên tục vỗ vỗ ngực, may mắn chính mình vừa rồi không có nói ra, bằng không chẳng phải là muốn tới mẫu thân mệnh, thấy sự tình định ra tới, đại nương vội tống cổ nhị muội ra đi, hôm nay vội một ngày cũng không biết muội phu thế nào, thấy đều đi trở về, đại nương cũng trở về chính mình phòng. Đại nương trở lại nhà ở chung, trên mặt khó tránh khỏi có chút không thoải mái, đại vương thị thấy thế, vội hỏi nói, thê chủ, đây là làm sao vậy? Còn không phải đại lang nháo, hắn này vừa động thai khí, mẫu thân cùng mẫu phụ lại mềm lòng. Đại nương căm giận nói, thê chủ, ngươi cũng đúng vậy, đại lang cũng là ngươi đệ đệ, liền tính hắn tính tình không tốt, tưởng tham chút tiện nghi, nhà ta hiện tại cũng không phải không có, cho hắn điểm cũng liền thôi, tội gì khí chính mình. Đại vương thị nghi hoặc hỏi, chính mình thê chủ cũng không phải cái keo kiệt, đối tam nương đó là sủng nịch tới cực điểm, liền tính đại lang là cái nam tử tính tình cũng không tốt, như thế nào liền kém nhiều như vậy. Đại lang thấy chính mình phu lang nói như vậy, thật sâu thở dài, nếu không phải năm đó gặp được đại lang có người trong nhà làm sự, chính mình cũng không nghĩ cho hắn không mặt mũi, chính là này cây châm thật sâu chắt ở trong lòng, không chạm vào đều sẽ đau, huống chi hiện tại người này ngày ngày ở chính mình trước mắt, làm chính mình như thế nào cho hắn sắc mặt tốt. Bất quá việc này lại là không thể nói, bằng không mẫu thân cùng mẫu phụ đều có thể chết ngất qua đi, nếu chính mình năm đó che giấu, kia hiện tại cũng không thể nói cái gì, chỉ hy vọng chính mình đệ đệ đừng làm chính mình đối hắn liền điểm này mặt mũi tình đều không có. Hảo, không nói, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn có thật nhiều sống đâu. Thấy thê chủ không có chính diện trả lời chính mình, đại vương thị thở dài, ngẫm lại đại lang tính tình xác thật không thảo hỉ, ngượng ngùng ngậm miệng đi theo cũng ngủ hạ. Cảm ơn úy lão 108, LGF thần, tử ngọc mộng ảo, ta ái vui sướng tiểu yêu, giao động lãng cấp đầu heo lão công đầu đề cử phiếu. Đồng thời cũng cảm ơn những cái đó cất chứa quyển sách thân nhóm. Chương 75. Ngày thứ 2 tỉnh lại, nhân đại tỷ, nhị tỷ còn muốn bận việc than tuổi việc, cho nên tam nương liền một mình thu thập đồ vật chuẩn bị đi thăm đại ca. Nhân đại ca là động thai khí, tam nương liền từ không gian chung lấy ra một quả giữ thai hoàn, lại ở trên đường thuận tay săn hai chỉ gà rừng, liền hướng về chính mình ra đi đến, vào ra môn, liền thấy tẩu tử đón đi lên, tam nương, như thế nào tới mau trong phòng ngồi. Tam nương cảm thấy lời này như thế nào nghe được như vậy biệt nữ đâu, nếu là chính mình nhớ không lầm này hình như là chính mình ra đi, đến này một chút chính mình đảo thành khách nhân, lập tức tam nương cũng không dám nói cái gì. Đem gà rừng giao cho tẩu tử, liền chính mình vào phòng, nhìn đến chính mình đại ca tái nhợt mặt ngồi ở trên giường, gầy yếu thân thể thượng cái thật dày chăn, không thể không nói lúc này tam nương mềm lòng, ca, cảm thấy thế nào, còn hào đi. Nói đem trong tay giữ thai hoàn đưa qua, nói tiếp, đây là ta tìm tới giữ thai hoàn, dược hiệu thập phần lợi hại, ngươi mau ăn vào đi. Đại lang chỉ là nhàn nhạt nhìn tam nương liếc mắt một cái, cũng không hề răng. Giống như coi như không có tam nương người này. Tam nương thở dài, trực tiếp ngồi ở mép giường, ta nói ca, ngươi rốt cuộc nháo cái gì biến hữu, ngươi nói một chút từ ngươi trở về, ngươi náo loạn bao nhiêu lần rồi, ngươi như thế nào còn không ngừng nghỉ. Nói xong trực tiếp đem giữ thai hoàng nhét vào đại lang trong tay, nói tiếp, hài tử là của ngươi, ngươi thích ăn thì ăn. Dù sao ta là kết thúc tâm. Đại lang nghe vậy tay vô ý thức vuốt chính mình bụng, trung quy là đối hải tử yêu thương chiếm thượng phong, đem trong tay đan dược căn vào, này đan dược cũng là thần kỳ, vào miệng là tan, tẫn không mang theo chút nào cay đắng, bất quá một lát liền cảm thấy một cổ dòng nước gấm gắt gao tụ ở bụng, có chút đau đớn bụng cũng đã không có khác thường, thoải mái nhiều. Đại lang cũng nhẹ nhàng thở ra, dù sao cũng là chính mình đứa bé đầu tiên, đại lang lại có thể nào không để bụng. Ngươi tới làm gì, xem ta đã chết không có. Tam nương nhíu nhíu mày, bất quá nghĩ đến đại ca hiện tại không thoải mái, liền mở miệng nói, mẫu phụ, nói ngươi động thai khí, mẫu thân làm chúng ta đến xem ngươi. Đại tỷ nhị tỷ, chờ vội xong rồi liền sẽ lại đây. Lời nói chưa hết, đại lang hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, ta liền biết, nếu không phải mẫu thân mở miệng, các ngươi cũng sẽ không muốn tới xem ta, vừa không là thiệt tình, cần gì phải tới đây làm vẻ ta đây. Ai, ngươi lời này nói liền không đúng rồi. Nói ta không nghĩ tới xem ngươi, cũng không nghĩ ngươi dị vãng như thế nào đối ta, ta cũng chưa nói cái gì, ngươi khen ngược, lại oán trách khởi ta tới. Ngươi có cái gì bất mãn? Lời này nói tam nương trong lòng cũng không thoải mái. Ta có cái gì bất mãn, ta chính là cảm thấy mẫu thân, mẫu phụ không công bằng, dựa vào cái gì ngươi cái gì đều không cần làm, đại tỷ đều xuống ngươi, như vậy kiếm tiền việc đại tỷ mắt đều không nháy mắt liền phân cho ngươi, ta đâu, chỉ là muốn tích góp điểm tiền bạc bất quá oán giận một câu đã bị mẫu thân đuổi ra gia môn, ngươi làm ta như thế nào chịu phục. Đại lang cũng nhịn không được oán giận, thuận tay liền đem gối đầu ném tới tam nương trên mặt, càng tức giận hô, ta như vậy đều là ngươi sai, ngươi còn tới nơi này làm gì, tới xem ta chê cười sao, ô ô ô ô. Ai, ngươi hảo hảo khóc cái gì a? Ta nhưng không trêu chọc ngươi. Thấy đại lang khóc, tam nương cũng luôn cuống tay chân, như thế nào cũng không nghĩ tới cái này luôn luôn đanh đá ca ca sẽ khóc lên. Làm sao vậy, làm sao vậy? Nghe được thanh âm triệu tam vội gắt gao đuổi tới trong phòng, thấy chính mình phu lang khóc thê thảm, vội đối tam nương nói, tam nương, ngươi xem ca ca ngươi bộ dáng này các ngươi chỉ sợ nói không được nói cái gì, không bằng ngươi ngày khác lại đến đi. Trong lời nói tuy có xin lỗi, đuổi người ý vị lại cũng rõ ràng, tam nương thấy thế cũng chỉ đến sờ sờ cái mũi đứng dậy rời đi, chính mình thật là người tốt không hảo báo, cái này còn bị đuổi ra khỏi nhà, phòng ở vẫn là chính mình. Tam nương tức khắc dở khóc dở cười, bất quá chính mình nhìn đến đại ca suy yếu hướng về chính mình khóc lóc kể lể, không biết vì cái gì vừa mới tâm đột nhiên đau một chút, tam nương là ngươi lòng đang đau sao. Thôi, ngươi yên tâm đi, nếu hắn thật có thể sửa đổi, ta sẽ chiếu cố hắn. Không thể tưởng được lâu như vậy, nguyên chủ tình cảm tất nhiên còn có thể ảnh hưởng chính mình a, chính mình vẫn là cùng đại tỷ thương lượng một chút đi. Trong phòng đại lang thấy tam nương đi rồi cười lau khô chính mình trên mặt nước mắt, khinh thường hừ một tiếng, từ nhỏ đến lớn liền không thông minh quá, vẫn là tốt như vậy lừa, thật không biết, như thế nào mỗi người đều lấy nàng đương bảo. Triệu tam do dự nói, đại lang à, chúng ta làm như vậy có phải hay không quá hảo, ngươi muội muội xem ra đối với ngươi không tồi. Ngươi câm miệng, nói bậy cái gì không tốt, đây là tống tam nương thiếu ta. Lần này động thai khí ta lại thật sự suy nghĩ cẩn thận, lại nói mấy thứ này vốn dĩ hẳn là chính là của ta, tống tam nương có cái gì bản lĩnh muốn này đó, bất quá chính là hảo mệnh đầu cái nữ thai thôi, tốt như vậy phòng ở, lớn như vậy thôn trang chẳng lẽ ngươi không nghĩ muốn sao? Đại lang nhịn không được phản bác nói, chính là, này rốt cuộc không phải chúng ta, mẫu thân có thể thu lưu chúng ta liền rất hảo, nếu là ngươi tính kế tam nương sự bị mẫu thân đã biết, nàng còn có thể dung hạ chúng ta sao? Triệu tam tổng cảm thấy chuyện này không đáng tin cậy. Hảo, chỉ cần ngươi không ra bại lộ liền hảo, tam nương tính tình ta còn không biết, ở trong mắt nàng mấy thứ này nhưng không tính cái gì, lại nói ta nhưng không bức nàng, đến lúc đó chính là nàng chính mình phải cho ta. Đừng nhiều lời, ngươi chỉ cần gặp người liền làm ra sầu khổ nhận tử là được, ta cũng không tin, liền tống tam nương có thể xuyên qua ta. Đại lang hiện tại hoàn toàn lâm vào đến chính mình nếu là có lớn như vậy gia nghiệp, nên như thế nào đặt mua, như thế nào hưởng thụ lên rồi. Bên này tam nương rốt cuộc chờ đến đại tỷ nhị tỷ đều có rảnh, vội đem đại ca tình huống nói một lần, thấy đại tỷ như mày, tam nương vội nói, tỷ, ta xem đại ca man đáng thương, xem như vậy sợ là lần này thật sự dọa tới rồi, bằng không chúng ta liền đối hắn hảo điểm đi, ta tưởng trải qua lần này hắn liền thu liễm. Ngươi không biết đại ca tất nhiên khóc đâu, từ nhỏ đến lớn, đại ca chính là nhất hiếu thắng, còn có. Không đợi tam nương nói xong, đã bị đại nương ngắt lời nói, hảo, hảo, thần cũng là ngươi, quỷ cũng là ngươi, lúc ấy là ai cả ngày đối hắn không có sắc mặt tốt xem, đại lang bất quá khóc hai tiếng ngươi như thế nào liền mềm lòng, ngươi thật sự là đại nương hận sắt không thành thép nói. Tam nương thấy thế kỳ quái hỏi, đại tỷ. Ta như thế nào cảm thấy ngươi so với ta còn chán ghét đại ca à, ta cùng đại ca từ nhỏ xảo đến đại, không thích hắn còn nói quá khứ, như thế nào ngươi cũng như vậy. Thấy liền nhị nương đều nghi hoặc nhìn chính mình, đại nương biệt nữ nói, hồ liệt liệt cái gì, ta nào có chán ghét hắn, nhìn cái gì mà nhìn, làm việc đi, buổi tối chúng ta đi đại lang kia nhìn xem, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Nàng mới không tin đại lang dễ dàng như vậy liền yếu thế, cũng liền tam nương hảo lửa. Chính mình đến mau chân đến xem, hắn rốt cuộc làm cái quỷ gì. Nay không thật vất vả tới rồi buổi tối, đại nương cùng mẫu thân nói một tiếng, liền mang theo hai cái muội muội tới tìm đại lang, tới rồi trong phòng, đại nương cũng không giả bộ, trực tiếp hỏi, nói đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Tam nương vội giật nhẹ đại tỷ quần áo, ý bảo đại tỷ đừng như vậy, đại nương không thèm để ý tới, chỉ là thẳng tắp nhìn chằm chằm nằm ở trên giường đại lang, tựa hồ muốn đem hắn nhìn thấu dường như. Đại lang khó chịu động động thân thể, đối chính mình đại tỷ đại lang vẫn là có điểm sợ hãi, tam nương thấy thế càng là gắt gao lôi kéo đại tỷ ống tay áo, thấp giọng nói, đại tỷ, đừng như vậy, đại ca còn bệnh giả đâu. Đại nương hung hăng trừng mắt nhìn tam nương liếc mắt một cái, nàng đây là vì ai, tức giận mở miệng nói, một bên đợi đi, ta dùng ngươi dạy. Tam nương rụt rụt cổ, ha ha a ngây ngô cười hai tiếng, vội vàng lôi kéo nhị tỷ ngồi vào một bên cùng tẩu tử ngồi ở cùng nhau. Được rồi, có chuyện gì nói thẳng đi, tam nương ngươi cũng biết, nàng chuyện gì cũng không làm chủ được, trên người bất quá mấy lượng bạc vụn thôi, cho nên ngươi có cái gì mục đích, hôm nay liền nói rõ ràng, bằng không về sau cũng không cần phải nói. Đại lang thấy thế, biết chính mình đã không có đường lui, chỉ sợ chính mình kỹ xảo bị đại tỷ xuyên qua. Bất đắc dĩ mở miệng nói, đại tỷ, ta muốn này tòa phòng ở, còn có than tuổi sinh ý ta muốn phần một phần. Trong khoảng thời gian này chính mình cũng không phải là bạch đợi, kia than tuổi sinh ý một ngày chính là vài ngàn lượng bạc, kia chính mình đời này còn phát sầu cái gì. Cái gì tam nương kinh ngạc đứng lên, ở như thế nào cũng không nghĩ tới, đại ca là đánh cái này chủ ý. Nhị nương lúc này cũng nhịn không được nhăn lại tới mày, cái này đại lang như thế nào sẽ biến thành như vậy. Đại nương thật vất vả ngăn chặn chính mình hòa khí, nhẫn mại hỏi, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ đáp ứng ngươi? Đại lang không sao cả đáp, ngươi có đáp ứng hay không tùy tiện, bất quá ta sẽ làm ra chuyện gì, cũng không dám bảo đảm, ta chính là chuyện gì đều làm được, ngươi biết đến. Nói xong còn ý bảo nhìn nhìn tam nương, thẳng xem tam nương không thể hiểu được. Đại nương khí trực tiếp đem trước mặt cái bàn ném đi, giận dữ hét, Tống đại lang, tam nương là muội muội của ngươi. Ngươi đừng quá quá mức, ta nhẫn mại là có hạn độ. Thì tính sao, dù sao các ngươi cũng sẽ không trở thành ta dựa vào, ta đương nhiên phải vì ta chính mình tưởng, có đáp ứng hay không một câu. Đại lang lúc này đã không có sợ hãi, dù sao chính mình cái gì đều không có, có cái gì sợ quá. Nay phong ở là tam nương ngươi tưởng đều đừng nghĩ, ta sẽ ở bên ngoài cho ngươi tu tòa tân, chờ phong ở cái hảo, ngươi liền từ nơi này này dọn ra đi. Trong nhà việc ngươi không cần tưởng, ta cho ngươi 5.000 lượng bạc ngươi ái làm gì đi, ngươi về sau không cần xuất hiện ở trước mặt ta, ta không ngươi như vậy một cái đệ đệ, đến nỗi này đó ngươi ái muốn hay không, chọc giận ta, ta trực tiếp đem các ngươi ném văng ra, ngươi đừng cho là ta không dám, ta chỉ là không nghĩ mẫu thân thương. Tâm thôi, nếu là mẫu thân biết ngươi đã làm sự, ngươi cho rằng ngươi còn có thể như vậy nhàn nhã nằm ở chỗ này. Đại nương không thể nhịn được nữa nói. Đại lang cũng biết đây là đại tỷ cực hạ, cũng không dám tranh cãi nữa, thưa dạ gật gật đầu, đại nương thấy thế, nửa điểm cũng không nghĩ đại ở chỗ này, trực tiếp tức giận ra tới nhà ở, nhị nương tam nương thấy thế cũng đi theo đi ra ngoài, tam nương đuổi kịp mới phát hiện chính mình đã rơi lệ đầy mặt, vội dùng ống tay áo dùng sức xoa, chính là nước mắt không biết sao lại thế này, như thế nào sát đều sát không sạch sẽ. Đại nương thấy thế thở dài, ôn nhu cấp tam nương trà lau. Nhìn kia không ngừng rơi xuống nước mắt, đại nương đối đại lang oán khí càng sâu, cẩn thận đem tam nương ôm vào trong lòng ngực, ôn nhu sờ sờ tam nương đầu, thở dài nói, tam nương oan, đừng khóc, đại lang không cứu, đừng sợ ngươi còn có đại tỷ, nhị tỷ a, đại tỷ nhị tỷ về sau sẽ càng thương ngươi, mau đừng khóc, đều bao lớn rồi còn khóc cái mũi để cho người khác thấy, còn không chê cười ngươi. Ô ô ô, đại tỷ ta không nghĩ khóc, ô ô ô, là nước mắt chính mình lưu lại. Ô ô ô, ta không muốn khóc. Ô ô ô, nàng mới không nghĩ khóc người, nàng đối cái này ca ca mới không có cảm tình đâu. Ô ô ô, mới không có muốn cho hắn thích chính mình, mới không có. Ừ, chính mình khóc thành như vậy khẳng định là nguyên chủ ở tắc quái. Ô ô ô, mất mặt lại là chính mình. Tam nương dứt khoát trực tiếp vùi vào đại tỷ trong lòng ngực. Ô ô ô, khóc lên. Đại nương ôm đem quần áo của mình làm cho nước mũi nước mắt một đống muội muội vô lại thở dài. Cái này muội muội rốt cuộc khi nào mới có thể lớn lên a? Nhìn đối diện nhị muội đồng dạng vô lại biểu tình, Sùng Lịch cười cười, đột nhiên phát hiện chính mình trong lòng ngực đã không có động tĩnh, túi đầu vừa thấy, nguyên lai tam nương tất nhiên ở chính mình trong lòng ngực ngủ rồi, tức khắc dở khóc dở cười, chỉ phải làm nhị muội hỗ trợ đem tam nương phóng tới chính mình trên lưng, vô lại nói, cái này tam nương a, thật là thiếu thu thập. Nhị nương vô ngữ nhìn chính mình đại tỷ. Lời này chính mình nghe xong có mấy trăm lần, cũng không gặp ngươi xuống tay. Bất quá nghĩ đến hôm nay đại gia tâm tình đều không tốt, cũng không phản bác, gắt gao đi theo đại tỷ bên người. Tam nương trộm mở to mắt, thấy chính mình bị đại tỷ bối ở trên lưng, hạnh phúc ý cười treo ở bên miệng, kỳ thật chính mình căn bản không có ngủ, chẳng qua là cảm thấy quá mất mặt, theo bản năng chôn tránh mà thôi, bất quá có thể làm đại tỷ con chính mình thật đúng là ngoài ý muốn kinh hỉ đâu, ở đại tỷ trên lưng thật là thoải mái a, chỉ cần đãi ở mặt trên liền cảm giác cái gì đều không sợ, đây là chính mình lần đầu tiên cảm giác nguyên lai có người có thể dựa vào là kiện như vậy hạnh phúc sự. Nghĩ đến đây nhắm hai mắt lại, đem đại tỷ ôm đến càng khẩn, mãn hàm hạnh phúc đã ngủ. Đại nương lúc này khỏe miệng cũng tràn đầy tươi cười, tỷ muội ba cái lẳng lặng đi ở về nhà trên đường, ba người phía sau bóng dáng gắt gao giao triền ở bên nhau, liền như muốn dung hợp ở bên nhau giống nhau. Chương 76 Mỹ Mỹ ngủ một giấc tam nương buổi sáng tỉnh lại tức khắc thần thanh khí sảng, nghĩ đến đại tỷ, nhị tỷ đối chính mình sủng nịch, ngây ngốc nở nụ cười. Trong lòng chứa đầy tràn đầy hạnh phúc, lập tức liền chạy đi tìm đại tỷ muốn đi theo đi chấn trên. Đại nương cũng chưa nói cái gì liền mang lên tam nương, tới rồi hiệu thuốc cửa, đại nương đem xe dừng lại, thấy tam nương cũng không xuống xe, kỳ quái hỏi, tam nương, tới rồi như thế nào không đi xuống a? Tam nương thấy thế cười nói, đại tỷ, ta hôm nay không đi, đại tỷ, nhị tỷ mỗi ngày vội muốn chết, ta đương nhiên phải cho đại tỷ hỗ trợ a. Đại nương nghe được lời này càng kỳ. Nay vẫn là chính mình muội muội sao, như thế nào cả đêm biến nhiều như vậy, chính mình cũng chính là ở nhị đệ muội bị thương thời điểm gặp qua tam nương kiên cường quá, ngày thường thời điểm nếu là không biết còn tưởng rằng chính mình nuôi trong nhà cái đệ đệ, bất quá thấy muội muội tiến tới, đại nương nào có không cao hứng, lôi kéo tam nương đi vào thực vì thiên hậu trạch, đem than tuổi đều dỡ xuống, liền chuẩn bị cáo tử, rốt cuộc trong nhà than tuổi còn có rất nhiều không vận lại đây. Tam nương thấy thế ý bảo chính mình muốn lưu lại, cùng Trần tỷ tỷ một khối tâm sự. Đại nương thấy thế, cũng chỉ đến cáo từ, bất quá vẫn là báo cho tam nương ngoan ngoãn đợi nơi này, chờ chính mình tới đón nàng, lại dặn dò vài câu, phóng cáo từ. Thấy vậy, Trần trưởng quay buồn cười cười trêu nói, tam nương, có này đại tỷ thật là làm người cực kỳ hâm mộ a. Tùy theo tam nương đắc ý dựng thẳng chính mình ngực, ngạo kiều đáp, đương nhiên. Ai làm nàng là ta tống tam nương tỷ tỷ đâu, đương nhiên muốn sủng ta. Đương nhiên ta cũng thật cao hứng có như vậy một cái đau ta tỷ tỷ. Chưa nói xuất khẩu chính là làm cô nhi chính mình, cảm nhận được bị yêu thương cảm giác. Hôm qua đại tỷ vì chính mình tất nhiên đáp ứng rồi chính mình đại ca như vậy hà khắc điều kiện. Lần này là chính mình đại ca sở cầu bất quá là một chút tài vật, kia lần sau đâu, cầu lại sẽ là cái gì? Chính mình cũng nên trưởng thành là nên chính mình che chở các nàng lúc. Không thể bởi vì thích bị người che chở cảm giác, liền bị lạc ở trong đó a lại nói sĩ nông công thương, cho dù chính mình tích cóp gia nghiệp lại nhiều nếu không có cường ngạnh phía sau, có thể hay không giữ được còn khác nói, liền tính chính mình không sợ các nàng nhưng người có thất thủ, mã có thất để, chính mình không thể đánh cuộc cũng đánh cuộc không nổi. Hiện tại xem ra chỉ có làm quan con đường này nhất bảo hiểm. Nghĩ đến này, tam nương trịnh trọng hướng về Trần trưởng quay nhất bái, Trần tỷ tỷ, hôm nay tới đây, tiểu muội lại là có việc muốn nhờ, tiểu muội chuẩn bị thi khoa cử, chỉ là đối với khoa cử việc cũng là cái biết cái không, vọng Trần tỷ tỷ vì tiểu muội tìm chút thư tịch, còn có người bảo đảm sự cũng phiền toái Trần tỷ tỷ. Trần trưởng quay vội nâng dậy tam nương, cảm khái nói, tam nương hà tất hành này lại lễ, ta cho là cái gì đại sự, muội muội yên tâm, nếu không chê, muội muội cũng có thể tại đây trụ hạ. Tỷ tỷ tuy bất tài, nghĩ đến cũng đối muội muội cũng có chút trợ giúp, muội muội cũng may sang năm mở ra trường mới. Như thế, liền làm phiền tỷ tỷ. Tam nương cũng không khách khí, lập tức liền ứng hạ. Trần trưởng quay tất nhiên là đại hỉ, vội mệnh tiểu nhị thu thập phòng, còn an bài ở chính mình phòng cách vách, cũng phương tiện chính mình lãnh giáo. Ở Trần trưởng quay trong lòng, tam nương chính là ẩn nấp ở dân gian cao nhân, nói là thi khoa cử nào có khả năng không trúng. Lại nói không phải còn có chính mình sao, thật sự không được chính mình có thể đi một chút cửa sau sao, này đối chính mình cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự, đối với có thật bản lĩnh người, Trần gia chính là luôn tôn kính. Tam nương thấy Trần tỷ tỷ đối chính mình như vậy đệ bụng, cũng mang ngượng ngùng, chính mình tuy giúp quá Trần tỷ tỷ vài lần, bất quá cũng đều là bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, nói đến nhưng thật ra Trần tỷ tỷ đối chính mình nhiều có trợ giúp, trong lòng ám hạ quyết định, chính mình phải hảo hảo giúp Trần tỷ tỷ. Chờ buổi chiều đại nương muốn tới tiếp tam nương về nhà thời điểm, tam nương vội đem quyết định của chính mình nói cho đại tỷ, đại nương sao có thể đáp ứng, tuy biết đây là rất tốt sự, nhưng đối đại nương tới nói chính mình muội muội vẫn là cái hài tử mà thôi, như thế nào có thể yên tâm đem tam nương một người đặt ở nơi này, vội khuyên đủ, nương, đọc sách về nhà đọc không được sao, ngươi một cái ở chỗ này muốn tỉ tỉ như thế nào yên tâm. Tam nương bất đắc dĩ nói, đại tỉ, ta đã trưởng thành, không thể luôn tránh ở ngươi sau lưng a. Lại nói ở nhà tuy cũng có thể đọc sách, nhưng là rốt cuộc không có người chỉ đạo, muội muội cũng học không hảo a. Đại tỷ lần này ngươi liền nghe muội muội đi. Thấy tam nương chủ ý đã định, đại nương chỉ có thể thở dài, đừng nhìn chính mình ngày thường ép tới trụ tam nương, chính là chỉ cần tam nương bẻ kính phạm vào, chính mình chính là một chút biện pháp đều không có, vội làm ơn trần trưởng quậy nhiều hơn chiếu cố, từ nhỏ đến lớn, tam nương còn không có rời đi quá chính mình bên người, này tưởng tượng, trong lòng liền vắng vẻ, kiếm lời bạc hảo tâm tình cũng không có. Tam nương thấy thế, vội trấn an nói, đại tỷ, ngươi mỗi ngày đều sẽ tới trấn trên, chúng ta còn không phải ngày ngày gặp nhau sao, chẳng qua là ta không ở nhà, trong nhà muốn chém thụ thật là muốn làm phiền đại tỷ. Đại nương tức giận nói ngươi giống như làm nhiều ít giống như, kia điểm sống mau đừng nói nữa, đừng cười hỏng rồi trần trưởng quay răng hàm, trong nhà không cần ngươi nhọc lòng. Ngươi tại đây muốn ngoan ngoãn nghe trần trưởng quay nói, đại tỷ ngày mai lại đến xem ngươi. Nói ở túi tiền móc ra ngân phiếu đếm 500 lượng, giao cho tam nương. Ở bên ngoài không thể so ở nhà, trên người như thế nào cũng đến có điểm bạc, này đó bạc ngươi cầm, bất quá nhưng đừng lại mua kỳ quái đồ vật, làm là làm ta biết xem ta không đánh gãy chân của ngươi. Tam nương đầy mặt nước mắt dung tiếp nhận ngân phiếu, nghẹn ngào hô, đại tỷ một tiếng đại tỷ. Làm đại nương nước mắt rốt cuộc nhịn không được chảy xuống dưới, lập tức ôm tam nương nhẹ nhàng chụp vỗ về. Trần trưởng quay nhìn dường như sinh ly chết so hai người, nhịn không được đầy đầu hắt tuyến, không biết chỉ sợ còn tưởng rằng này hai người là muốn bao lâu không thấy đâu, bất quá một buổi tối mà thôi, gì đến nỗi này, vội tiến lên kéo ra hai người, buồn cười nói, bất quá cả đêm không thấy. Các ngươi hai cái có phải hay không quá trần trưởng quay chính mình đều tìm không thấy từ tới hình dung. Đại nương, tam nương cũng nhịn không được bật cười, xác thật, chính mình hai người xác thật là không nên, bất quá cả đêm không thấy, làm cho cùng sinh ly tử biệt dường như, tức khắc hai người trên mặt nhiều có chút nóng lên. Đại nương cũng mở miệng cáo tử, lại dặn dò tam nương ngoan ngoãn nghe trần trưởng quay nói, lập tức liền khua xe bỏ ra thực vì thiên, bất quá ra thực vì thiên đại nương mặt liền âm trầm xuống dưới, ở đại nương xem ra chính mình muội muội khẳng định là bởi vì đại lang thương tâm. Mới muốn trốn đi ra ngoài, bằng không như thế nào sớm không cần công, vãn không cần công, cố tình đại lang một phát khó liền chính mình trốn đến trấn trên tới, chính mình muội muội chính mình còn không biết sao, nhất. Lười nhác bất quá, như thế nào sẽ êm đẹp nói muốn khảo công danh, tuy rằng đây là chuyện tốt, nhưng là cũng không gây trở ngại đại nương ở đối đại lang buồn không khắc sâu cảm tình thượng lại hung hăng nhớ một bút, lập tức quyết định về nhà sau liền chạy nhanh cấp đại lang tu hảo phòng ở làm hắn dọn ra đi. Sau đó lại đến khuyên tam nương về nhà. Nghĩ đến về nhà, đại nương liền thở dài, quang tưởng trở về lúc sau như thế nào ứng phó mẫu thân cùng mẫu phụ, đại nương liền cảm thấy đau đầu vô cùng, tam nương ngươi như thế nào liền không thể làm ta tỉnh điểm tâm đâu. Tam nương lúc này đang nằm ở trần tỷ tỷ đặc biệt vì chính mình chuẩn bị trong phòng, nhìn trước mắt thanh nhã phòng, liền có thể biết trần tỷ tỷ quả nhiên là cái con người tao nhã, hơn nữa cách gian kia tràn đầy phòng sách. Tam nương miễn bàn nhiều vừa lòng, tuy rằng chính mình không gian chung có không ít thư tịch bảo điển, chính là rốt cuộc đối với thời đại này phong thổ, văn hóa thật là không có, trần tỷ tỷ cái này thư phòng thật là cho chính mình giúp đại ân, thả nghe trần tỷ tỷ nói sẽ cho. Chính mình tìm trước kia khoa cử mệnh đề giải bài thi cùng chính mình khảo thí thời điểm quan chủ khảo yêu thích cùng dĩ vãng các nàng đúng vậy văn chương phong cách, tam nương nhịn không được cười trộm, này không phải quang minh chính đại gian lận sao. Kia chính mình còn sợ cái gì đâu, huống chi chính mình hiện tại chính là đã gặp qua là không quên được, lập tức liền quyết định chính mình nhất định phải dùng 12 vạn phần nỗ lực, hảo không cô phụ này đó trợ giúp quá chính mình người. Cảm ơn vô tự tranh, LGF thần, tử ngọc mộng ảo, càng, đù S phủ 0725 thân nhóm đầu đề cử phiếu, thật là quá cấp lực. Câu đề cử, câu cất chứa. Chương 77. Cứ như vậy. Tam nương ở thực vì thiên hậu trạch hoàn toàn ăn ra, mỗi ngày nỗ lực gia tăng chính mình học thức, bất quá nửa tháng thời gian, trần trưởng quầy thư phòng thư tịch đã bị tam nương đều mặc nhớ với tâm, trần trưởng quầy thấy thế, càng là tích cực vì tam nương tìm kiếm tân thư tịch, cũng không câu nệ khoa cử phương diện, phàm là thiên văn, địa lý, con sông phân bố, nông gia học thuyết cái gì cần có đều có bất chi bất giác lại là nửa tháng qua đi, Tam Nương đem chính xác đại lương quốc tình hình trong nước quốc lực, dân sinh trạng huống cũng nắm giữ thất thất bát bát, hơn nữa không gian phối hợp càng là đem Trần trưởng quầy cho chính mình tìm tới chuẩn bị chiến tranh tư liệu học cái thông thấu, có thể nói lúc này Tam Nương chẳng sợ làm nàng hiện tại liền kết cục, cũng khẳng định là có thể chung. Trong lúc này, Trần trưởng quầy càng là đối cái này muội muội bội phục ngũ thể đầu địa, chính mình ở chỗ Tam Nương muội muội giao lưu chung, thường thường bị Tam Nương muội muội kỳ tư diệu tưởng hấp dẫn, cẩn thận ngẫm lại lại cảm thấy thập phần có lý, Trần trưởng quầy càng là buông toàn bộ tiểu lầu sinh ý, cả ngày cùng Tam Nương hai người hoa ở trong thư phòng, cho nhau học tập, lẫn nhau xác minh, càng là khiến cho hai người học thức tại đây đoạn thời gian tiến bộ vượt bậc. Tỷ muội chi tình cũng là tiến triển cực nhanh. Ngay cả đại nương, nhị nương tới đưa than tuổi thời điểm, nhìn đến Tam Nương đều lộ ra tới vui mừng tới cười, đại nương cùng nhị nương trừ bỏ ở Tam Nương trụ hạ ngày hôm sau cùng Tam Nương trò chuyện bên ngoài, trong khoảng thời gian này tuy ngày ngày tới đây, lại cũng không cùng Tam Nương gặp mặt liền sợ nhiễu Tam Nương tiền đồ, Tam Nương cùng Trần trưởng quay hai người, ngày ngày cơm cùng thực thư cùng đọc, đương nhiên không có tẩm cùng giường, rốt cuộc Tam Nương còn muốn lợi dụng không gian. Sai giờ tới hảo hảo nghiên cứu Trần trưởng quầy cho chính mình tìm tiểu sao a, trong khoảng thời gian này Tam Nương càng là nhận đến liền ức ức cũng chưa thấy, rốt cuộc ở hôm nay học thành xuất quan, ấn Trần tỷ tỷ cách nói, chỉ cần quan chủ khảo đôi mắt không hạt chính mình là tất trung, nghe được lời này, Tam Nương càng là ngăn không được đắc ý. Theo thời tiết càng ngày càng lạnh, Tống gia cùng Tiền gia than tuổi sinh ý càng là bận rộn lên, hai nhà người mỗi ngày vội đến liền thời gian nghỉ ngơi đều không có. Càng là mấy cái lò gạch đồng thời khởi công, ngay cả ban đêm cũng bắt đầu thay phiên làm việc, mọi người đều che lại thật dày da thú, chịu đựng giá lạnh, nỗ lực thiêu than tuổi, hướng trong trấn đưa than tuổi cũng càng cần, cơ hồ mỗi ngày đại nương, nhị nương đều phải đưa hai chanh than tuổi, thả thường thường tiền ra xe bỏ cũng sẽ đưa mấy chanh, tuy thập phần vất vả, nhưng lại nhưng không ai oán giận, này một tháng hai nhà người trên mặt tươi cười một ngày gia tăng. Đặc biệt là mỗi ngày buổi tối bắt được bạc thời điểm, càng là nhiệt tình mười phần. Đại nương đáp ứng cấp đại lang nhà ở, cũng ở hôm nay hoàn công, đại nương nghe được tin, cũng bất chấp đưa hóa, công đạo cho người khác sau, đi tới Tam Nương nhà ở, thấy đại lang hai vợ chồng đều ở, đại nương cũng không khách khí đại lang, đáp ứng ngươi ta đều làm được, nặc đây là 5.000 lượng bạc, đến nỗi phòng ở cũng cho ngươi sửa được rồi, chính là ta nguyên lai phòng ở, yên tâm. Nhà ở khẳng định không thể so này gian nhà ở kém, ngươi chừng nào thì dọn ra đi. Chính mình cũng hảo mau chóng đi khuyên Tam Nương trở về, mấy ngày hôm trước liền nghe Trần trưởng quay nói, Tam Nương học không sai biệt lắm, cũng không thể làm Tam Nương bởi vì ngươi vẫn luôn tránh ở bên ngoài. Đại tỷ thật đúng là sốt ruột đâu. Đại lang thu hồi ngân phiếu cùng khế nhà, nhàn nhạt đáp, trên mặt là dấu không được châm trọng. Đại nương nhíu nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Không có gì ý tứ. Tùy tiện nói nói. Đại lang không thèm để ý thuận miệng đáp, thuận tiện đem tay ngăn, tặng người tư thế chỉ cần là người sáng suốt đều có thể xem ra tới. Đại nương bị đại lang làm nghẹn nửa ngày nói không nên lời tới, tức giận đứng dậy, phất tay háo mà đi. Triệu Tam khẩn trương nói, đại lang, xem ra lần này đại tỷ bị chọc tức không rõ, chúng ta khi nào dọn. Chỉ thấy đại lang trên mặt lộ ra tới quỷ dị tươi cười, khinh miệt cực đại, dọn, dọn cái gì? Ta vì cái gì muốn dọn, phòng ở ai ngại nhiều a? Nói nữa Tam Nương không phải đi ra ngoài sao, nếu như vậy ta dọn cái gì? Chính là, đại tỷ sinh khí lần này giống như thật sự thực tức giận, hơn nữa nghe đại tỷ nói, Tam Nương là tiến trấn niệm thư đi, nếu thật làm nàng hôn ra cái tiền đồ, chúng ta như vậy tính kế nàng, đến lúc đó nàng có thể buông tha chúng ta. Không biết vì cái gì Triệu Tam, chính là cảm thấy bất an, trong lòng luôn là không yên ổn. Đại lang nhàn nhạt nói, được rồi, xem ngươi về điểm này là gan, nguyên bản cho rằng đại tỷ nắm ta nhược điểm, ta xác thật là không hảo làm, bất quá hiện tại xem ra, đại tỷ căn bản không dám rũ ra tới, ta đây còn sợ cái gì, lại nói trong khoảng thời gian này ngươi không phải hỏi thăm nói liền than tuổi cái này tiểu nhị, trong nhà đã kiếm lời mấy vạn lượng, hừ, kẻ hèn 5.000 lượng liền muốn đánh phát ta, hừ, được rồi, nên làm gì đi thôi, ta liền không tin. Các nàng còn có thể đuổi đi ta. Đi ra ngoài, nếu đúng như này mẫu thân cùng mẫu phụ cũng sẽ không vòng qua các nàng. cái này đại lang, ngươi đại tỷ rốt cuộc nắm ngươi cái gì nhược điểm, ngươi thật không sợ đem nàng bức nóng nảy, cho ngươi thọc đi ra ngoài, đến lúc đó chính là lạc không được hảo. Triệu Tam trong lòng vẫn là có điểm lo sợ. Câm miệng, không nên hỏi đừng hỏi, ngươi chỉ cần biết rằng nàng không dám nói ra đi là được, lại nói chính là nói đi ra ngoài ta cũng không sợ cái gì cùng lắm thì đại lang theo sau lời nói, Triệu Tam lại chưa từng nghe lọt vào thái trung. Triệu Tam thấy chính mình phu lang nói không thông, cũng chỉ đến thở dài, hy vọng chính mình ra thật có thể nhiều đến điểm bạc, rốt cuộc ai cũng không chê bạc nhiều không phải, chính mình cũng là sợ này thành làm một cú. Nếu là đại lang thật đem nhà mẹ đẻ người chọc nóng nảy, đem chính mình hai vợ chồng đuổi ra khỏi nhà đã có thể mất nhiều hơn được. Không thể không nói so với đại lang chỉ chú trọng trước mắt thích lợi, Triệu Tam lại là còn có điểm đầu óc. Lại nói bên này đại nương tự đại lang ra rời đi, một bụng hỏa khí áp cũng áp không được, đại lang như thế nào có thể như vậy, đáp ứng hắn điều kiện đều làm được, này một chút lại giống đổi ý, không sai đổi ý, dù sao cũng là cùng chính mình đãi mười mấy năm đệ đệ. Chính mình lại như thế nào sẽ hủy đi không ra tâm tư của hắn đâu, đáng chết, hắn như thế nào biến thành như vậy hà khắc điều kiện chính mình đều làm được, này một chút lại không nhận chướng, nhưng đáng chết chính là chính. Mình nửa điểm biện pháp đều không có, mẫu thân cùng mẫu phụ đối đại lang vẫn là có cảm tình, hơn nữa trong khoảng thời gian này đại lang ở cha mẹ trước mặt, ra vẻ ngoan ngoãn, cũng làm cha mẹ trong lòng vì hắn thêm vài phần thương tiếc, mẹ chính mình cho rằng hắn là được đến chỗ tốt tới hống cha mẹ. Ai biết là vì cái này. Nếu là chính mình hiện tại nói làm hắn dọn ra đi, đầu tiên cha mẹ kia quan liền quá không được, chỉ sợ còn sẽ làm cho chính mình trong ngoài không phải người. Chính là cố tình chính mình nắm đại lang nhược điểm lại không thể dùng, nếu làm như vậy sợ là chính mình cái này ra cần phải thật sự sẽ có một lần động đất, đáng giận, tại sao lại như vậy? Tam nương tức giận đá trên đường cục đá, lại là biện pháp gì đều không có. Chỉ có thể làm chính mình càng ngày càng tức giận, nghẹn một bụng hỏa đại nương trở lại lò gạch, thấy nhị nương hướng chính mình xem ra, đại nương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ý bảo sự tình không thành. Nhị nương tuy kinh ngạc, lại cũng minh bạch hiện tại không phải hỏi cái này thời điểm, lập tức quyết định, chờ đưa than tuổi thời điểm chính mình cùng đại tỷ cùng đi, hảo cẩn thận hỏi một chút là chuyện như thế nào, chẳng lẽ đại lang đối điều kiện không hài lòng. Cảm ơn đờ sẽ hủ 0725 xì gủ. Tử Ngọc Mộng Ảo, Vô Tử Tranh. LFG thần cấp này thư đầu đề cử phiếu, thuận tiện nói một câu, nữ chủ cái này muốn phấn khởi Nga. Chương 78. Đại nương thất thần suy nghĩ cả ngày lại hỏi nhị nương ý kiến, vẫn là không có gì hảo biện pháp, toại quyết định ngày hôm sau sáng sớm liền tiến trấn trên hỏi một chút tam nương ý kiến, vì thế ngày hôm sau lên, đại nương cái gì đều không màng cùng nhị nương trực tiếp một người vội vàng một chiếc xe bỏ đi tới Thực Vì Thiên. Tam nương nghe xong hai vị tỷ tỷ cách nói, thập phần kinh ngạc, chính mình nhưng chưa từng nghĩ tới đại ca sẽ đổi ý à, rốt cuộc 5.000 lượng bạc cũng không phải là bút số lượng nhỏ, bình thường nói, chính là nguyên lai chính mình ra mấy đời đều tích cóp không dưới này đó, thật không biết chính mình cái này đại ca là nghĩ như thế nào, bất quá lúc này chính mình lại là cũng không có hảo biện pháp, chính mình nhưng thật ra có thể sử dụng phù chú đem hắn dọa đi, chính là rốt cuộc hắn người đang có thai. Chính mình nhưng không nghĩ tùy tiện tạo sát nghiệt, loại này vô vị nhân quả cũng không phải là chính mình muốn, lại nói hắn chẳng qua là muốn tiền tài thôi, đối chính mình tới nói tiền tài đều là ngoài thân vật, nếu là có thể thoát khỏi cái này phiền toái, chính mình kêu phân cho hắn cũng không sao, rốt cuộc chính mình cũng không nghĩ mẫu thân cùng mẫu phụ thương tâm, nghĩ đến đây, Tam Nương mở miệng nói, đại tỷ, ta hiện tại cũng không có gì hảo biện pháp, bằng không ngươi liền ấn. Hắn nói đem ta kia phân sản nghiệp cho hắn chính là, dù sao vài thứ kia ta không sao cả. Nay cũng không phải là mạnh miệng kia điểm đồ vật tam nương thật đúng là không bỏ ở trong mắt, chẳng qua là có điểm khí không thuận thôi. Đại nương trực tiếp một cái tắt chụp ở tam nương chán thượng, tức giận nói, ngươi câm miệng, sự không phải như vậy làm, đem sản nghiệp đều cho hắn ngươi uống Tây Bắc Phong đi à, lại nói ngươi dám bảo đảm hắn được ngươi sản nghiệp là có thể thỏa mãn, sẽ không lại đổi ý, muốn càng nhiều. Tam nương tưởng, cũng không phải là sao, người là vô cùng tận, nếu là được sản nghiệp của chính mình hắn còn không thỏa mãn, chẳng lẽ muốn đem tống gia của cải đều cho hắn sao, chính là muốn cho chính mình đối hắn ra tay tàn nhẫn nói, chính mình thật đúng là không hạ thủ được, lại nói người tu chân cũng kiêng kỵ nhất này đó, này nhưng như thế nào cho phải. Đại tỷ, bằng không liền cùng mẫu thân cùng mẫu phụ nói thật đi, nghĩ đến mẫu thân cùng mẫu phụ cũng sẽ không làm chúng ta đem của cải đều chuyển đi ra ngoài, lại nói, đại tỷ ngươi cho hắn cũng không ít, mẫu thân mẫu phụ cũng nên vừa lòng. Nhị tỷ ngươi nói đi. Đại nương nhị nương cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng chỉ đến gật gật đầu, xác thật đây là hiện tại duy nhất biện pháp, chính là các nàng thật không nghĩ làm mẫu thân cùng mẫu phụ thương tâm. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày nhìn đến mẫu thân mẫu phụ cao hứng bộ dáng, các nàng trong lòng miễn bàn nhiều nóng hổi, thật sự là không nghĩ cho mẫu thân mẫu phụ nột ngạt, lại nói nếu là làm mẫu thân cùng mẫu phụ biết trong khoảng thời gian này đại lang đối với các nàng hảo, đều là bởi vì nàng mặt. Khác bọn nhỏ được đến trong lòng không biết như thế nào thương tâm, bất quá ngẫm lại xác thật cũng không có gì hảo biện pháp, dù sao cũng là chính mình người nhà, các nàng cũng không nghĩ đem sự tình làm tuyệt cũng chỉ đến nhận. Tam nương thấy đại tỷ nhị tỷ phiền não bộ dáng, hảo, đại tỷ, nhị tỷ, đừng phát sầu hôm nay ta và các ngươi trở về, ta tới cấp mẫu thân cùng mẫu phụ nói. Đại nương nhị nương thấy thế nhẹ nhàng thở ra, hai người thật đúng là vì như thế nào mở miệng phát sầu đâu, cái này tam nương đem này đó tử đường sự động ôm qua đi, hai người nhưng cao hứng, vội giúp tam nương thu thập đồ vật cùng trần trưởng quay cáo biệt, tỷ muội ba cái vô cùng cao hứng trở về nhà. Tống mẫu cùng Tống Trần Thị, rất xa thấy tỷ muội ba cái đã trở lại, vội cao hứng đón lại đây, trực tiếp vòng qua đại nương cùng nhị nương, cẩn thận sờ soạng chính mình tam nương, hai mắt càng là ngăn không được nhìn chằm chằm chính mình cái này một tháng không gặp tiểu nữ nhi, nhìn đến nữ nhi tinh thần thực hảo, càng là liên tục gật đầu, trong miệng còn nhắc mãi, hảo, hảo, hảo, trở về liên hảo, trở về liên hảo. Tống Trần Thị càng là thẳng tắp nói hai câu này lời nói, trong thanh âm là ngăn không được kích động. Tam nương vội lôi kéo chính mình mẫu thân cùng mẫu phụ trấn an, biết cha mẹ cảm xúc bình tĩnh xuống dưới, mới mở miệng nói, mẫu thân, mẫu phụ, ta có lời tưởng cùng các ngươi nói. Chúng ta có phải hay không về nhà liền nói, đến nỗi này lò gạch liền phiền toái tiền đại nương. Tam nương thuận thế đối tiền đại nương vái chào nói. Tiền đại nương vội xua xua tay, nói cái gì lời nói, các ngươi có việc cứ việc đi là được. Liền điểm này sự, nhà ta mấy cái tiểu tể tử một hồi liền vội xong rồi. Tiên đại nương cục lốc lời, nếu không có Tống gia hỗ trợ, chính mình ra nào dám tưởng hiện tại ngày lành, lại nói, chỉ là hao chút sức lực mà thôi, đáng cái gì, nếu là chính mình ra tiểu tể tử dám có cái gì tâm tư, xem chính mình không đánh gãy các nàng chân. Tống mẫu, Tống Trần Thị cũng là hơn một tháng chưa thấy được chính mình hài tử, nào có không nghĩ. Bất quá trong khoảng thời gian này trong nhà đều vội thật sự là ngượng ngùng phiền toái tiền liền ra, lần này chính mình hài tử mở miệng, cũng liền thuận thế cùng tam nương về nhà. Tới rồi trong nhà càng là liên tục hỏi tam nương ăn ngon không tốt, chủ thói quen hay không. Tam nương cũng vội nói chính mình hết thể đều hảo, hơn nữa học vấn cũng là tăng trưởng không ít, trần trưởng quay nói chính mình khoa cử tất là có thể chung nói, thẳng mừng đến Tống mẫu cùng Tống Trần Thị liên tục niệm phật, chính là tính hạ tâm tới. Lại phát hiện mấy cái nữ nhi ngưng trọng biểu tình, nhịn không được hỏi, các ngươi làm sao vậy, như thế nào đều là cái này biểu tình, tam nương có phải hay không ngươi ở bên ngoài bị khi dễ, sợ chúng ta lo lắng không nói à, tam nương Tống Trần. Thị cũng là lo lắng nhìn chính mình nữ nhi. Thấy mẫu thân càng nói càng thái quá, tam nương vội đáp, mẫu thân không phải như vậy hồi sự, ta lần này trở về là vì đại ca sự, bởi vì đại tỷ nhị tỷ thật sự không có biện pháp. Mới đến tìm ta, mẫu thân ta phải có nói cái gì nói không xuôi thai, ngươi nhưng đừng nóng giận a. Tống mẫu thấy là đại lang sự, nhẹ nhàng thở ra, bất quá tùy theo trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ đại lang lại tìm đường chết sao? Tống mẫu thẳng thắn eo lưng, nói, ngươi nói đi, mẫu thân nghe đâu? Tam nương thấy thế vội đem đại lang nghĩ như thế nào muốn chính mình phòng ở, nghĩ như thế nào muốn phân ra tiền lời, đại tỷ như thế nào không đồng ý. Như thế nào đáp ứng rồi phải cho đại ca tân tu một tòa phòng ở lại cho đại ca 5.000 lượng, chính là đại ca hiện tại lại đổi ý đủ loại sự tình đều ở mẫu thân trước mặt không hề giữ lại nói một lần. Sau đó lại đem chính mình cũng không phải để ý điểm này đồ vật, chỉ là sợ chính mình đại ca càng ngày càng tham lam băn khoăn nói ra. Chỉ nghe được Tống mẫu đôi tay đảo qua đem trên bàn đồ vật toàn bộ quăng ngã đi xuống, bùm bùm thanh âm một trận vang lên, nhịn không được phẫn hận đứng lên đau mắng. Ta như thế nào liền sinh như vậy cái bạch nhãn lang, 5.000 lượng bạc đều không thỏa mãn, hắn như thế nào không nói đem hắn lao tử nương đều cần cân chú hai bán nhìn xem có thể giá trị mấy lượng tán bạc vụn, chính mình còn mỡ heo che tâm thấy hắn trong khoảng thời gian này sửa lại không ít, tưởng cho hắn đặt mua chút sản. Nghiệp nhật tử cũng có thể hảo quá điểm, ai biết ta, đây là một tầng quát du tới, chuyện này các ngươi đều đừng động, nên làm gì đi thôi. Thấy mấy cái hài tử còn có chuyện nói, trực tiếp xua tay ý bảo làm các nàng đi ra ngoài, tam tỷ muội thấy thế cũng chỉ đến rời đi phòng, muốn cho cha mẹ hai người yên lặng một chút. Tống Trần Thị thấy thế, ngượng ngùng mở miệng nói, thê chủ. Tống Mẫu vây vây tay ý bảo chính mình phu lang cái gì đều đừng nói nữa, lần này nàng là hoàn toàn hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể làm đại lang lưu tại trong nhà bằng không cái này ra liền tan. Chính mình không thể vì nhi tử làm mấy cái nữ nhi đều bị thương tâm, bất quá nghĩ vậy đoạn thời gian chính mình bởi vì nhi tử mỗi ngày đều đến thăm chính mình trong lòng ngăn không được vui sướng, lúc này tức khắc khắp cả người phát lạnh, nhịn không được cười khổ hai tiếng, không thể không cảm khái. Đại lang là càng ngày càng có thủ đoạn, bất quá lần này sự chính mình lại là không chấp nhận được, chính mình không thèm để ý hắn tới cướp đoạt chính mình đồ vật, nhưng là chính mình nữ nhi đồ vật lại là không được. Chính mình không thể vì một cái nhi tử, hủy hoại chính mình mấy cái nữ nhi, đều là cưới phu lang người, cứ thế mãi, trong nhà như thế nào có thể bình tĩnh, sợ đến lúc đó thật là họa từ trong nhà. Nghĩ tới nơi này Tống Mẫu rốt cuộc tàn nhẫn hạ tâm. Tống Trần Thị vốn định cấp đại lang phân giải hai câu, bất quá xem chính mình thê chủ biểu tình sợ là khó khăn, vài thập niên phu thê, chính mình thê chủ tính tình chính mình còn không biết sao, thôi con cháu đều có con cháu phúc. Cùng lắm thì về sau chính mình nhiều coi chừng điểm đi, như thế nào đều là chính mình hài tử, nghĩ đến thê chủ cũng sẽ không đem đại lang hướng tuyệt lộ thượng bức. Chương 79. Đã hạ quyết tâm, Tống Mẫu cũng không ướt át bẩn thỉu, lập tức liền đứng dậy hướng tam nương ra đi đến, Tống Trần Thị thấy thế vội theo đi lên, liền sợ thê chủ quá kích động xảy ra chuyện gì. Chỉ chốc lát công phu, hai người liền xuất hiện ở tam nương trong phòng. Nhìn đến đại lang đang ngồi ở ghế trên cái miệng nhỏ uống canh gà, đại lang thấy chính mình cha mẹ tới, vội đem canh gà bông, tiếp đón mâu thân cùng mâu phụ ngồi xuống, mới vừa rồi lại bưng lên canh gà cái miệng nhỏ uống. Tống Mâu thấy vậy tuy trong lòng cũng có chút biệt níu, bất quá vẫn là ngự khí hòa hoan nói, đại lang, nếu ngươi muốn đổ vật ngươi đại tỷ đã cho ngươi, vậy ngươi hôm nay liền dọn ra đi thôi, về sau, không có việc gì cũng liền không cần đã trở lại. Hảo hảo ở tân trong phòng dưỡng thai, ta và ngươi mẫu phụ có thời gian cũng sẽ đi xem ngươi. Chỉ nghe được loảng xoảng một tiếng, đại lang trên tay chén sứ theo tiếng mà toái, mà đại lang không thể tưởng tượng nhìn chính mình mẫu thân, thật sự tưởng không rõ chẳng qua qua một buổi tối, mẫu thân như thế nào đều đã biết, đại tỷ không phải sẽ không chọc mẫu thân thương tâm sao, nàng không phải hẳn là ngạnh thật sâu cắn răng nhận hạ sao, mẫu thân, ngươi đang nói cái gì ta như thế nào nghe không hiểu a? Tam nương lôi kéo cứng đờ tươi cười ngượng ngùng nói. Đại lang, ngươi không cần giả bộ hồ đồ, sự tình ta đã biết, cùng ngươi đại tỷ muốn một tòa phòng ở 5.000 lượng bạc, tất nhiên đều thỏa mãn không được ngươi, có đôi khi ta cũng không biết ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì, ngươi rốt cuộc còn có phải hay không ta đại lang. Tống Mẫu lúc này nản lòng nói. Nghe được lời này đại lang hoàn toàn luống cuống, mẫu thân nói cái gì đâu, ta đương nhiên là ngươi đại lang à. Mẫu thân nói như thế nào lời này đâu. Đại lang nói lời này khi gắt gao bắt lấy chính mình mẫu thân ống tay áo, cảm giác giống như một bông da liền sẽ bị vứt bỏ. Lúc này đại lang toàn bộ thân thể đều run rẩy lên, không được, chính mình tuyệt đối không thể rời đi, nếu là chính mình bị đuổi ra đi, kia chính mình liền cái gì cũng đã không có. Nhìn chính mình hài tử run rẩy lôi kéo chính mình, Tống Mẫu sao có thể không đau lòng, bất quá lúc này làm Tống Mẫu thương tâm chính là đều đến lúc này. Đại lang trong ánh mắt vẫn là tràn ngập tính kế, làm chính mình thật là vô lực, như thế nào đều không rõ, chính mình đứa con trai này như thế nào sẽ biến thành như vậy. Đại lang, mẫu thân cũng không nghĩ đuổi ngươi đi, chính là ngươi làm sự lại cũng không thể không làm ngươi rời đi cái này ra, mẫu thân không thể bởi vì ngươi một người hủy hoại cái này ra, càng không thể làm ngươi tỉ muội bị ngươi quản thúc, ngươi vẫn là đi thôi. Mẫu thân, ngươi chẳng lẽ liền không nhớ một chút cốt nhục thân tình sao? Ta là con của ngươi a. Đại lang thấy Tống Mẫu đã hạ quyết tâm, phương bướng bình hỏi. Tống Mẫu thở dài, đại lang, từ đầu đến cuối không nhớ tình cảm người đều là ngươi, ta luôn tận tại đây, ngươi cũng tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, Tống Mẫu lôi kéo vẻ mặt khổ sở phu lang yên lặng đi ra ngoài, bất quá lúc này hai người nện bước lại là càng thêm tập tễnh. Thấy mẫu thân cùng mẫu phụ đều đi ra ngoài, đại lang châm chọc cười, tìm cái gì lý do? còn không phải hướng về nữ nhi, nếu các ngươi bất nhân liền chớ có trách ta bất nghĩa. Triệu Tam thấy đại lang không nói lời nào, vội do hỏi, đại lang, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là chuyển nhà, đi thu thập đồ vật đi, bất quá ta cũng không phải dễ trọng. Nói kéo qua chính mình thê chủ, thì thầm vài câu. Triệu Tam kinh ngạc nói, đại lang, như vậy không hảo đi, chúng ta cũng có nhiều như vậy bạc, sự tình không cần làm như vậy tuyệt đi. Đại lang không kiên nhẫn ngó Triệu Tam liếc mắt một cái, liền lời nói đều lười hồi, Triệu Tam ngượng ngùng đóng khẩu, vội dựa theo đại lang phân phó làm việc đi. Lúc này đại lang cả người đều quấn quanh tối tăm không khí, trong mắt là đếm không hết trâm trọng. Tống mẫu về nhà triệu tới ba cái nữ nhi, đem đại lang đáp ứng dọn ra đi sự nói, cuối cùng thở dài nói, ta biết đại lang lần này làm không đúng, nhưng hắn dù sao cũng là các ngươi huynh đệ, về sau có thể chăm sóc thời điểm liền chăm sóc đi. Nói xong lời này, chính mắt thấy nữ nhi nhóm gật đầu, tống mẫu mới vừa rồi yên lòng, tuy rằng nhi tử không nên thân, nhưng làm phụ mẫu cũng không hy vọng hắn chịu khổ. A tống mẫu được đến vừa lòng hồi đáp liền phất phất tay ý bảo mấy cái hải tử đi ra ngoài. Tống mẫu sắc mặt lúc này cũng không phải thực hảo, trong mắt tràn đầy lo lắng, thấy thế tống trần thị bất đắc dĩ nói, thê chủ, nếu ngươi cũng luyến tiếc đại lang, vì cái gì muốn đem hắn đuổi ra đi, huống chi hắn trong bụng còn có hải tử đâu. Nhìn chính mình phu lang đồng dạng tinh thần sa sút biểu tình, tống mẫu trong lòng thở dài nói, ta cũng không nghĩ như vậy. Chính là đại lang tâm tư càng ngày càng nhiều, làm việc cũng càng ngày càng quá mức, nếu là lúc này làm hắn đi ra ngoài, mấy cái nữ nhi xem ở ta phân thượng, tổng còn có thể cố hắn điểm, nếu là chờ hắn đem hắn mấy cái tỉ tỉ hướng chết đắc tội xong rồi, kia về sau lại có thể có ai có thể cố hắn, chúng ta già rồi a. Nói xong lời này, tống mẫu càng là thương tâm không thôi. Tống Trần Thị ngã xuống ở ghế trên, miệng trương nửa ngày lại một câu đều nói không nên lời. Hắn thật sự là không thể tưởng được thê chủ làm đại lang dọn ra đi còn có tầng này ý tứ, chính mình rất muốn nói nữ nhi nhóm sẽ không, nhưng nửa ngày cũng không có nói ra, nghĩ đến mấy cái nữ nhi đối đại lang thái độ, Tống Trần Thị đang nói không ra một câu khuyên giải an ủi nói, chỉ phải tiến lên ôm lấy chính mình thê chủ, thật mạnh thở dài. Tống mẫu vô vô phu lang bối, ra vẻ nhẹ nhàng nói, hảo, ta không có việc gì, mau đi nấu cơm đi, đều lúc này. Cấp tam nương làm điểm ăn ngon, này đều thời gian dài như vậy. Tống Trần Thị vội đứng lên, nghĩ đến hơn một tháng không về nhà tam nương, gấp hướng nhà bếp chạy tới, hạ quyết tâm phải cho tam nương hảo hảo bổ bổ a. Cũng không biết này một tháng tam nương một người ở bên ngoài là như thế nào quá, chỉ nghe được đại nương, nhị nương hai người trở về nói tam nương quá không tồi, chính mình rốt cuộc không yên tâm, cái này hảo, tam nương đã trở lại, chính mình nhưng đến nhiều cấp tam nương làm hai cái thích đồ ăn. Nghĩ đến tam nương thèm miêu bộ dáng, Tống Trần Thị đảo đem đối đại lang lo lắng đi chút, cao hứng đặt mua khởi đồ ăn tới. Bên này tỉ muội ba cái ra ra môn, đều không khỏi có chút lo lắng cha mẹ thân, rốt cuộc cha mẹ cũng có chút tuổi, liền sợ hai vợ chồng già luẩn quẩn trong lòng, nghĩ đến cha mẹ thương tâm bộ dáng, đại nương nhịn không được mở miệng nói, nhị nương, tam nương các ngươi nói mâu thân cùng mâu phụ không có việc gì đi. Nhị nương nghe được lời này không biết nên như thế nào trả lời, không có việc gì sao có thể đâu, kia chính là trong nhà trừ bỏ tam nương bên ngoài nhất được sủng ái người a. Tam nương cũng biết cha mẹ không có khả năng không có việc gì, rốt cuộc vừa rồi mẫu thân cùng mẫu phụ như vậy mãnh liệt đau thương, đại tỷ nhị tỷ khả năng không cảm giác, bất quá chính mình hiện tại đối cảm tình dao động chính là càng ngày càng rõ ràng, bất quá chính mình cũng không nghĩ đại tỷ nhị tỷ lo lắng, đại tỷ, nhị tỷ. Các ngươi không cần lo lắng, ta tưởng mẫu thân cùng mẫu phụ sẽ không có việc gì, rốt cuộc đại ca chỉ là dọn đi ra ngoài còn ở trong thôn, mẫu thân cùng mẫu phụ vẫn là có. Thế nhìn thấy, ta nghĩ tới hai ngày mẫu thân cùng mẫu phụ là có thể hoãn lại đây. Đại nương, nhị nương nghe xong cũng cảm thấy có lý, đối việc này cũng liền không nghiên cứu kỹ, hai người vội lôi kéo tam nương đi lò gạch hỗ trợ, rốt cuộc đây chính là người một nhà ăn cơm ra hỏa. Các nàng nhưng đều không phải lười biếng người A, nói nữa cho chính mình ra làm việc nào dùng lười biếng A. Đại ba người đến lò gạch sau, cũng không nói lời nào đều từng người bận việc lên, lúc này lò gạch thể lực sống đối tam nương tới nói chính là một chút gánh nặng đều không có, trong khoảng thời gian này tam nương nhưng không chỉ là chuẩn bị khoa cử mà thôi, đối với tu luyện chính là nửa điểm cũng không bỏ xuống, còn tự nghĩ ra ngủ tu luyện pháp tới giải phóng chính mình, ai, này cũng không phải đáng giá khích lệ sự. Vì thế tiền tống hai nhà người nhìn đến nhỏ sinh tam nương, một bàn tay một thân cây làm, trực tiếp khinh phiêu phiêu dẫn theo đi, chỉ nhìn đến hai nhà người đều sợ ngây người, hơn nữa toàn bộ đều cảm thấy trong gió hỗn độn, hình ảnh này thấy thế nào như thế nào quỷ dị, ngay cả bình thường nhất có thể bắt bẻ tam nương đại nương, lúc này đều cảm thấy tam quan tẫn hủy, miệng trương đến độ có thể tắc hai cái trứng gà. Càng không cần phải nói những người khác, thật là kia hình ảnh quá mỹ mọi người đều không đành lòng xem a. Cảm ơn Gian Yu, Tây Lâu giữa tháng ảnh, Vô Tự Tranh, LGF Thần, Quý Lão 108 cấp quyển sách đầu đề cử phiếu. Câu đề cử, câu cất chứa. Chương 80. Ở hai nhà người nỗ lực hạ hôm nay sống rốt cuộc vội xong rồi, tống ra người một nhà cũng về đến nhà, cả nhà đều tụ tập ở nhà, an tống Trần Thị chuẩn bị phong phú bữa tối, trong lòng miễn bàn thật đẹp. Đến nỗi tiền ra ở tam nương đi trấn trên sau ngày thứ hai, tiền đại nương liền cùng tống mẫu thương lượng hai nhà ăn cơm muốn mở ra, tống mẫu buồn không đồng ý, cuối cùng bởi vì thật sự không lay chuyển được tiền đại nương mới vừa rồi ý đi hề, cho nên hôm nay cũng liền tống ra cả gia đình tề tụ một đường, liền tiểu vương thị cũng ra nhà ở, cũng coi như là một nhà đoàn viên. Trong bữa tiệc tống Trần Thị tuy rằng bởi vì đại lang muốn dọn ra đi trong lòng khổ sở, nhưng vẫn là cấp mấy cái hài tử chia thức ăn sao, đặc biệt là tam nương trong chén càng là đôi cao cao, người một nhà cũng là vừa nói vừa cười. Tam nương cẩn thận quan sát cha mẹ biểu tình, phát hiện tuy rằng có chút thương tâm, nhưng tinh thần còn hảo, cũng rốt cuộc yên tâm, đại nương nhị nương cũng là đồng dạng tâm tư. Nhìn một nhà tề tụ trường hợp, tống Trần Thị thở dài, thương tâm nói, nếu là đại lang cũng có thể vẫn luôn cùng chúng ta ở bên nhau nên có bao nhiêu hảo a. Nói cái gì đâu? Tống mẫu vội kéo kéo tống Trần Thị quần áo, thấy tống Trần Thị xoay đầu tới, mới vừa rồi đối với hắn lắc lắc đầu, tống mẫu minh bạch xa hương gần xú, cách xa nói không chừng mấy cái nữ nhi còn có thể nhớ đại lang vài phần, ai chính mình mới cùng hắn nói đạo lý, như thế nào này một chút cũng nói lời này, chẳng phải là cấp nữ nhi ngột ngạt sao, chính mình phu lang như thế nào liền không rõ đâu. Mấy tỷ muội hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là nhị nương mở miệng nói, mẫu phụ, ngươi muốn thật sự luyến tiếc đại lang, khiến cho hắn ở tại kia đi. Mẫu phụ hiện tại bộ dáng, thật sự là làm nhị nương chính mình nhìn đều khổ sở, cha mẹ khổ cả đời, chính mình cũng hy vọng cha mẹ về sau nhật tử có thể quá hài lòng như ý. Đại nương tam nương nghĩ nghĩ cũng gật đầu, ở liền ở đi, chính mình về sau trốn tránh hắn điểm cũng là được. Nói cái gì đâu, đại lang ngày mai liền dọn ra đi, làm như vậy không chỉ có là vì các ngươi cũng là vì đại lang. Hảo ăn cơm đi, việc này ta đã định rồi. Nói xong hung hăng trừng mắt nhìn Tống Trần Thị liếc mắt một cái, thật là càng già càng không hiểu chuyện. Tống Trần Thị lúc này định khởi thê chủ dụng ý, nhìn ra thê chủ lúc này cũng có chút không cao hứng, vội tỏ thái độ, việc này cũng liền đi qua, người một nhà không khí lại hòa thuận vui vẻ lên. Một đêm qua đi, thái dương cứ theo lẽ thường dâng lên, không biết có phải hay không cảm nhiễm Tống Mô Ưu từ hôm qua tẫn nhiên hạ một đêm tiểu tuyết, cấp khô giáo thời tiết bỏ thêm vài phần nước át. Nay một tháng tới tam nương cũng thói quen dậy sớm, rửa mặt qua đi thuận tay đẩy ra cửa sổ, nhìn đến bên ngoài trắng xóa cảnh tuyết, cao hứng chạy ra tới, hưng phấn hô, tuyết rơi, ha ha. Mấy tiểu tử kia nghe được gì ba thanh âm, đều hoạch chạy ra xem, chỉ thấy ba cái đại viên cầu xuất hiện ở trong sân, nguyên lai nhân trong khoảng thời gian này trong nhà xác thật kiếm lời không ít bạc. Đối với mấy cái hải tử đó là nhưng tẫn được sủng ái, không nói mấy cái hải tử càng ngày càng nằm ngang phát triển, đơn nói kia trên người xuyên áo đông cũng là nhưng kính dán thật dày đông, mấy cái hải tử mặc vào tới nhưng không phải thành cầu sao. Còn không có đại tam nương coca đủ đâu, mấy tiểu tử kia nhìn thấy tuyết rơi đều vây quanh tam nương nói nhau nhau muốn đi ra ngoài chơi. Nghe được lời này tam nương đứa nhỏ này vương có thể không đáp ứng sao, thấy đại tỷ phu ở bên cạnh nhìn ngượng ngùng nói. Cái kia, đại tỷ phu ta mang bọn nhỏ đi bên ngoài chơi một hồi. Lời này nói ra tam nương chính mình đều có điểm mặt đỏ, phỏng chừng chính mình kia một giọng nói, đại tỷ phu khẳng định cũng nghe tới rồi. Đại vương thị ôn hòa cười cười, đi thôi, cơm trưa đến lò gạch kia đi ăn, mấy tiểu tử kia ngươi liền mang theo đi, này tuyết hạ, ta không yên tâm đến đi lò gạch nhìn xem. Ai, ta đã biết. Tam nương nói xong liền mang theo mấy tiểu tử kia chạy đi ra ngoài. Đại vương thị thấy thế buồn cười lắc lắc đầu, thu thập một chút cũng hướng lò gạch đi, chỉ thấy đại vương thị mới vừa đi, một đạo hắc ảnh nháy mắt liền phiên vào trong phòng, nhanh như chớp không thấy thân ảnh. Bên này Tam Nương mang theo mấy cái hài tử, một đường chơi đùa, miễn bản cao hứng cỡ nào, lại cấp mấy tiểu tử kia mua mấy khối kẹo, kia hương vị Tam Nương hưởng qua, thật là giống nhau, bất quá mấy tiểu tử kia lại ăn đến thập phần thơm ngọt, chỉ mừng đến mấy cái hài tử liền nói gì ba tốt nhất. Tam Nương nghe xong miễn bản nhiều đắc ý chơi đùa thời gian quá thật sự mau, thấy sắc trời mau đến chính ngọ, vội mang theo mấy cái hài tử chạy về lò gạch, còn đừng nói vừa lúc đuổi kịp cơm điểm, tuy nói hiện tại cái này thời tiết ở bên ngoài ăn cơm, cả người đều lạnh buốt, đồ ăn còn lạnh đặc biệt mau, hai nhà người đều gắt gao rửa gần thiêu đốt lò gạch, mới vừa rồi hảo điểm, Tam Nương thấy thế nói, mẫu thân, hôm nay càng ngày càng lạnh, ta cảm thấy chúng ta không bằng ở chỗ này làm phòng ở, cũng ấm áp điểm, bằng không hôm nay như vậy lạnh, nhưng đừng sinh bệnh. Hai nhà người nghe xong đều cảm thấy có lý, hiện tại thiêu than tuổi này việc, bọn họ là càng làm càng thuận tay cũng không cần thời thời khắc khắc nhìn, nhưng là về nhà lại quá xa, cũng sợ lầm thời gian, nếu ở chỗ này làm phòng ở kia chẳng phải là đẹp cả đôi đảng. Hai nhà người vội đáp ứng rồi xuống dưới, nhân thời tiết cũng lạnh, làm phòng ở cũng sợ không rắn chắc, đều cảm thấy trước làm nhà tranh, tuy không phải quá hảo, nhưng ít nhất cũng có cái chắn phong mà, lại ở trong phòng thiêu cái bếp. Lo tử, cũng là đủ rồi, đã hạ quyết định, hai nhà người chuẩn bị buổi tối trước chuẩn bị cỏ tranh chờ thiêu than tuổi không đương hảo cái nhà ở, hai không chậm trễ, Tam Nương thấy đại ca sự giải quyết, làm nhà ở đại gia hiện tại cũng có chương trình, lại thấy đại tỷ buổi chiều muốn đi trấn trên, cũng cảm thấy chính mình cần phải trở về, tuy rằng chính mình cũng luyến tiếc cha mẹ, nhưng vì về sau có thể che chở chính mình thân nhân, cũng chỉ đến quyết tâm, hướng cha mẹ chào từ biệt. Tống Mẫu cùng Tống Trần Thị có lại nhiều không tha cũng chỉ có thể bông, hai tử phải có tiền đồ chính mình như thế nào có thể ngăn cản. Tống Mẫu từ ái sờ sờ Tam Nương đầu, nói, Tam Nương, đừng lo lắng trong nhà, ở trấn trên hảo hảo chiếu cố chính mình. Ta nghe ngươi đại tỷ nói ngươi muốn đọc sách, kia liền hảo hảo đọc, nơi này là 500 lượng bạc ngươi thu hảo, ở trấn trên đường ủy khuất chính mình. Nói xong vô vô Tam Nương bả vai. Tống Trần Thị lúc này cũng yên lặng rớt nước mắt, lại một câu cũng không nói ra được, Tam Nương thấy thế, vội gắt gao ôm chính mình mẫu phụ, trịnh trọng nói, mẫu phụ, mau đừng khóc, ngươi chờ, nữ nhi sang năm khẳng định cho ngươi làm tranh cái cáo mệnh đương đương. Hảo, hảo. Hảo Tống Trần Thị lúc này đã khóc không thành tiếng, gắt gao hồi ôm Tam Nương, trong miệng vẫn luôn niệm cái này hảo tự. Đại Nương cũng lau lau nước mắt, buồn cười nói, mẫu thân, mẫu phụ các ngươi đây là khóc cái gì, Tam Nương nếu không phải không trở lại, ta bất hòa các ngươi nói ta đi trang xe. Sau một lát, Đại Nương lôi kéo chứa đầy than tuổi xe bò đã đi tới, Tam Nương thấy thế cũng làm đi lên, Tống Mẫu vội dặn dò nói, Đại Nương, ngày hôm qua một hồi đại tuyết, lộ khẳng định không dễ đi, các ngươi nhưng chú ý điểm. Đại Nương ha hả cười, vội tỏ vẻ nói, mẫu thân, yên tâm đi, ta đều biết. Thẳng đến xe bò đều không thấy bóng dáng, Tống Mẫu cùng Tống Trần Thị Phương xoay người bận việc lên, nhị nương thấy thế nhún vai, vô tội nhìn mắt chính mình phu lang, thu được một cái thập phần có ái một véo, tức khắc ngừng nghỉ, bởi vì mọi người đều ở lò gạch bận việc, Tiểu Vương Thị cũng hảo, toại này đưa cơm việc cũng giao cho Tiểu Vương Thị trong tay. Mới có vừa mới màn này. Cảm ơn Gia Ni Hu, Hoàn 70, Tử Ngọc Ngọc ảo, Quý Lão 108 đề cử phiếu. Cầu đề cử, cầu cất chứa. Chương 81. Đại Nương, Tam Nương hai cái bởi vì Đại Lang sự tình rốt cuộc giải quyết, cả người nhẹ nhàng hướng trấn trên chạy đến. Trên đường Tam Nương thật sự là đối đại tỷ đối đại ca thái độ nghi hoặc không thôi. Ở chính mình trong trí nhớ đại ca ở nhà cũng chính là đối chính mình không tốt lắm, đối đại tỷ còn tính tôn trọng. Hơn nữa đại tỷ cũng không phải lòng dạ hẹp hòi tính tình, liền tính đại ca làm việc quá mức, đại tỷ cũng nên bao dung mới là a, thấy thế nào lên so với chính mình còn chán ghét đại. Ca đâu, thật là kỳ quái, nghĩ đến đây Tam Nương nhịn không được hỏi, đại tỷ, ngươi đối đại ca như thế nào như vậy? Lãnh khốc vô tình. Thấy Tam Nương mặt sau nói không được, Đại Nương đơn giản đem Tam Nương không nói xuất khẩu nói ra. Bị đại tỷ nói trúng rồi chính mình tâm tư. Tam Nương ngượng ngùng đóng khẩu, một bộ dường như không có việc gì bộ dáng, giống như hỏi ra lời này người không phải nàng giống nhau. Đại Nương sao lại nhìn không ra muội muội tâm tư, cũng bất giác nghĩ lại tới mấy năm trước, Tam Nương sinh bệnh, nhân chỉ có Đại Lang một người ở nhà chăm sóc, chính mình cũng biết Đại Lang đối Tam Nương cũng không phải thập phần yêu thương, liền tưởng sớm một chút kết thúc công việc trở về nhìn xem, ai biết lại thấy đại lang đem tam nương gói thuốc dược trộm cầm mấy vị chỉ đem dư lại chiên, lại đem trộm lấy dược liệu trộm ẩn giấu. Nhìn đến nơi này chính mình chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Tuy chính mình cũng biết đại lang không thích tam nương, nhưng chính mình chưa bao giờ cảm thấy đại lang như vậy tàn nhẫn, tất nhiên muốn tam nương mệnh. Từ kia về sau chính mình đối chính mình cái này nhẫn tâm đệ đệ cũng liền nhàn nhạt, đối một cái đối chính mình người nhà đều có thể ra tay tàn nhẫn người, chính mình đối hắn lại có thể có vài phần tình cảm đâu. Nghĩ đến đại lang cũng là có cảm giác đi, từ ngày ấy bị chính mình bắt tại trận về sau, mỗi ngày nhìn thấy chính mình cũng là trốn tránh đi. Thấy đại tỷ cũng không trả lời chính mình, chỉ ở nơi đó phát ngốc, tam nương vội đẩy đẩy đại tỷ. Đại nương phục hồi tinh thần lại, quát lên: "Đại nhân sự, tiểu hài tử thiếu quản, ngươi vì cái gì chán ghét hắn, ta liền vì cái gì?" Tam nương nhíu môi: "Ai là tiểu hài tử, nói nữa lời này quỷ đều không tin, cần hỏi lại." Lại thấy đại tỷ đã giống như nghiêm túc khua xe bò, nói rõ không nghĩ phản ứng chính mình. Thấy thế tam nương cũng chỉ đến chính mình y y đại tỷ cùng đại ca chi gian tương ái tương sát. Hai người một đường không nói chuyện tới rồi thực vì thiên, tam nương trực tiếp đến hậu viện chính mình trong phòng, đại nương tự đi đưa hóa, đại đều thu thập thỏa đáng, lúc này nhị nương cũng chạy tới, hiện tại xe bò cũng tận đủ rồi, liền không cần hai người đem xe bò chạy trở về. Thấy thế hai người cùng tam nương thương lượng quyết định hôm nay hảo hảo đi dạo chân trên. Thấy muốn đi ra ngoài chơi tam nương vội đề nghị muốn đi trước nhìn xem ức ức, nhân trong khoảng thời gian này chính mình xác thật vội vàng đọc sách, nhàn khi cũng ở không gian chung tu luyện, đến thực sự có một tháng không thấy đến ức ức. Đại nương, nhị nương thấy thế cảm thấy cũng đúng, thì mỗi ba cái chỉ chốc lát liền đến lưu nhị hiệu thuốc chung, tam nương tung ta tung tăng chạy đến ức ức bên người. Nếu là tam nương thực sự có cái đuôi nói, chỉ sợ hiện tại đều riêu tới riêu đi. Trên mặt tươi cười càng là có thể lóe mù người đôi mắt. Đương nhiên luôn luôn thấy sắc quên tỷ tam nương đương nhiên là trực tiếp quăng chính mình hai cái tỷ tỷ, cùng ức ức đi qua hai người thế giới, gắt gao lôi kéo ức ức tay nhỏ, đi tới hậu viện sương phòng. Tam nương vội đỡ ức ức ngồi xuống: ức ức, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi, ta thật sự rất nhớ ngươi. Lưu ức lúc này biệt lưu nói: tưởng ta, như thế nào đều không tới xem ta, ta chính là nghe nhị tỷ nói. Ngươi này một tháng đều ở trấn trên, tất nhiên cũng chưa tới xem ta. Nói này, Lưu ức trong lòng thập phần khổ sở, có phải hay không tam nương không có nguyên lai như vậy thích chính mình. Nước mắt ngăn không được chảy xuống dưới. Tam nương luống cuống tay chân loạn xoa Lưu ức nước mắt, giải thích nói: ai, ức ức, ngươi đừng khóc à, ta không phải không nghĩ tới à, này một tháng ta đều ở nỗ lực học tập à, chuẩn bị khảo sang năm khoa cử, ta là ở cho chúng ta tương lai nỗ lực à. Đến lúc đó ta nếu là thi đậu, mẫu thân ngươi nói không chừng có thể xem ta thuận mắt điểm, liền đồng ý hai chúng ta hôn sự. Tuy rằng tam nương vẫn là cảm thấy chẳng sợ chính mình làm hoàng đế, cái kia cáo giả xem chính mình cũng sẽ không thuận mắt, nghĩ đến cái kia âm hiểm xảo trá cáo giả, nhìn nhìn lại phảng phất tiểu bạch dường như ức ức, thấy thế nào đều không giống như là cái kia cáo giả thân sinh. Phụt, đây là thật sự, ngươi không gạt ta. Thấy tam nương luôn cuống tay chân hống chính mình, đại lang rốt cuộc nhịn không được bật cười, tuy cảm thấy tam nương sẽ không ném xuống chính mình nhưng là một ngày chưa gả cho nàng, chính mình vẫn là nhịn không được lo mất. Hai người nhìn nhau cười, trong mắt tình nghĩa đều phảng phất muốn đem lẫn nhau hòa tan dường như. Rốt cuộc đem ức ức hống tốt tam nương, đắc ý lôi kéo ức ức tay muốn mang ức ức cùng đi chợ đi dạo. Đại nương nhị nương cùng Lưu nhị ba cái đương nhiên là đuổi kịp, có tam nương ở, đương nhiên là gặp được ăn ngon hảo ngoạn sẽ không bỏ qua. Thẳng đến vài người rốt cuộc đi không đặng, mới vừa rồi đường ai nấy đi, Lưu ức theo Lưu nhị về tới hiệu thuốc, tỉ mỗi ba cái cũng về tới thực vì thiên lý. Còn không có đãi vài người vào cửa, liền thấy Tiền Thông vội vội vàng vàng đón đi lên, vội vàng nói: đại nương tỉ, nhị nương tỉ, tam nương, các ngươi như thế nào mới trở về a? Đã xảy ra chuyện, ra đại sự. Đại nương vội vàng hỏi nói: Tiền Thông, xảy ra chuyện gì, ngươi mau nói a? Ngươi là muốn cấp chết ta sao? Nhị nương, tam nương cũng vội vàng hỏi nói, không phải chính mình mẫu thân cùng mẫu phụ xảy ra chuyện gì đi. Ai nha, tống mẫu phụ buổi tối về nhà thời điểm phát hiện nhà ngươi tao tặc, mọi người đều đi hỗ trợ, hai vị tỷ phu nói trong nhà đồ vật bạc khế đất cũng chưa, tống mẫu phụ nghe xong trực tiếp ngất đi rồi, tống đại nương để cho ta tới kêu các ngươi chạy nhanh về nhà, hiện tại trong nhà là một đoàn rối loạn. Thiền Thông nôn nóng nói. Tỷ muội mấy cái thấy thế, nào còn cố được mặt khác vội giá xe bỏ một đường chạy như điên, Tiền Thông thấy thế cũng vội đuổi kịp. Vài người vội vội vàng vàng chạy về ra, còn không có tiến ra môn liền nghe được một trận tiếng khóc, vội chạy đi vào, nhìn thấy chính mình phu lang ngốc ngốc ngồi ở chỗ kia, mẫu phụ còn nằm ở trên giường, Tống mẫu càng là đau thương ngồi ở chỗ kia, Tiền người nhà đều ở nơi đó an ủi. Tam nương thử hô một tiếng mẫu thân. Chỉ thấy chính mình mẫu phụ run rẩy ngẩng đầu lên, vài bước liền chạy tới gắt gao ôm tam nương, hoa một tiếng khóc ra tới, tam nương à, nhà ta toàn xong rồi à, ném, đều ném, nhà ta hiện tại cái gì đều không có, ô ô ô. Đại vương thị cùng tiểu vương thị càng là gắt gao ôm chính mình thê chủ thương tâm khóc thút thít, mấy cái hài tử cũng là sợ tới mức run bần bật. Tam nương thật vất vả trấn an hảo mẫu thân, vội đem mấy cái hài tử hướng ngủ, toại kỳ quái hỏi, mẫu thân, mẫu phụ không có việc gì đi. Tống mẫu lúc này cảm xúc rõ ràng hảo một ít, thở dài, ngươi Tiền đại nương cấp đi tìm đại phu, nói là khí nhất thời không thuận, không có gì đại sự, đã uống thuốc. Tỷ muội mấy cái thấy thế rốt cuộc kiên tâm, tam nương kỳ quái hỏi, mẫu thân, lẽ ra này phạm vi trăm dặm đều là nhà ta địa giới, giống nhau cũng sẽ không có người tiến vào, đồ vật là như thế nào vứt ta. Tống mẫu liên tục lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không biết, tam nương lại nhìn về phía đại tỷ phu cùng nhị tỷ phu. Thấy hai người đều lắc lắc đầu. Tiền người nhà cũng lắc đầu tỏ vẻ chính mình không biết. Tam nương khắp nơi nhìn xung quanh, lại chưa thấy được đại ca thân ảnh. Tam nương nhịn không được hỏi, mẫu thân, đại ca đâu? Tống mẫu đột nhiên ngẩng đầu, cắn răng nói, đại nương, mau đi xem một chút đại lang còn ở đây không? Nhị nương đi trong thôn hỏi một chút có hay không người gặp qua đại lang. Đại nương nhị nương, thấy thế vội từng người đi, chỉ chốc lát sau đại nương người về trước tới. Tức giận nói, mẫu thân, đại lang trụ địa phương đáng giá đồ vật đều không thấy. Tống mẫu trực tiếp ngã ngồi ở trên mặt đất, trong nhà người càng là không thể tin tưởng nhìn đại nương, không thể nào, đại lang sẽ không như vậy tàn nhẫn. Tống mẫu một hồi lâu mới run rẩy hỏi, đại nương, có thể hay không đại lang chỉ là dọn đến ngươi cho hắn trong phòng đi, ta đại lang sẽ không như vậy, hắn sẽ không như vậy tàn nhẫn. Ai ngờ lúc này trở về đến nhị nương hoàn toàn đánh nát tống mẫu mộng tưởng. Nhị nương nói trong thôn có người nhìn đến Triệu Tam buổi chiều thời điểm ra chiếc xe ngựa ra thôn đi, tống mẫu nghe xong, trực tiếp chịu không nổi đả kích, hai mắt một bế liền cái gì cũng không biết. Chương 82. Mẫu thân thấy mẫu thân bị khí hôn mê bất tỉnh, tam nương vội chạy tới đỡ lấy muốn ngã xuống mẫu thân, tiếp được mẫu thân vội đem mẫu thân ôm tới rồi mẫu phụ bên người nằm, thuận tay cho mẫu thân bắt mạch, phát hiện chỉ là khó thở công tâm, tam nương thở dài một cái. Cho mẫu thân cùng mẫu phụ đắp lên chăn, lại che giấu cho mẫu thân cùng mẫu phụ đều uy chút linh dịch, mới chân chính nhẹ nhàng thở ra. Đại nương nôn nóng hỏi, tam nương, mẫu thân không có việc gì đi, muốn hay không tìm đại phu? Đại tỷ, không cần, ta đã xem qua mẫu thân bất quá là khó thở công tâm, ngủ một giấc liền không có việc gì. Thấy đại gia còn ở, tam nương còn nói thêm, tiền đại nương, hôm nay ít nhiều các người. Bằng không cha mẹ ta còn không biết bộ dáng gì đâu, đúng rồi, đại nương, ngươi hôm nay thăm nhà ta, có hay không về nhà nhìn xem thiếu cái gì không có. Tiền đại nương tức khắc ngây ngẩn cả người, Tiền Thông tỉ muội mấy cái càng là hoảng sợ, các nàng thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này, lập tức vài người cũng đại không được, vội vàng cáo từ liền phải rời đi, tam nương vội dặn dò nói, tiền đại nương, nếu là không có việc gì, nhớ rõ cho chúng ta biết một tiếng. Cũng làm cho chúng ta yên tâm. Lúc này Tiền người nhà lại cũng thật là nóng nảy, lập tức gật gật đầu, liền vội vội vàng vàng rời đi. Thấy trong phòng chỉ còn lại có người một nhà, đại tỷ phu cùng nhị tỷ phu rõ ràng đã mệt mỏi không thôi, trên mặt nước mắt càng là không đoạn quá. Đại tỷ phu, nhị tỷ phu, các ngươi hôm nay đều mệt mỏi, bọn nhỏ cũng dọa tới rồi, mau mang bọn nhỏ trở về ngủ đi, đến nỗi việc này ta cùng hai vị tỷ tỷ hảo hảo thương lượng thương lượng. Các ngươi nhưng đừng nghĩ nhiều, liền tính thật sự cái gì đều lấy không trở lại, có than tuổi này phân việc ở, trong nhà sinh hoạt vẫn là không cần lo lắng. Đại vương thị cùng tiểu vương thị nghe vậy, trong lòng cũng yên tâm không ít, xác thật than tuổi này việc kiếm tiền đâu, trong nhà nhưng thật ra cũng sẽ không gian nan, lập tức yên tâm, vội đem mấy cái hài tử hướng lên, nhìn thấy mẫu phụ rốt cuộc ôn nhu nhìn chính mình, mấy cái hài tử đều gắt gao ôm chính mình mẫu phụ, không bao giờ chịu buông tay. Đại vương thị cùng tiểu vương thị hống nửa ngày cũng chưa làm bọn nhỏ buông tay, thấy hai cái tỷ phu vô pháp đem mấy cái hài tử lộng trở về, Tam Nương vội làm các tỉ tỉ, đem tiểu gia hỏa nhóm đưa trở về, lại đến chính mình phòng thương lượng đối sách, thấy hai cái tỉ tỉ đều đi ra ngoài, Tam Nương lặng lẽ cho cha mẹ các uy một viên dưỡng nguyên đan, mới là cha mẹ cẩn thận quan hảo cửa phòng, trở về chính mình phòng. Trong nháy mắt, đại tỷ cùng nhị tỷ cũng tới rồi, Tam Nương vội dò hỏi, đại tỷ, nhị tỷ, đại ca đem trong nhà đồ vật đều cầm đi, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Ngày mai, ta đi trước huyện nha đem khế đất một lần nữa làm qua, miễn cho đại lang đem khế đất đều cấp bán. Khế đất đều dừng ở trong tay của hắn, việc này không thể không phòng, liền tính hôm nay hắn có ý tưởng này, chỉ sợ nhất thời canh ba cũng tìm không thấy người mua. Mẫu thân cùng mẫu phụ liền giao cho các ngươi. Đại nương vội vàng nói, này đó khế đất nhưng đều là tống gia căn bản A. Tam nương do dự nói, đại tỷ, đại ca sẽ không như vậy tàn nhẫn A. Câm miệng, hắn không phải đại ca ngươi, từ nay về sau ta tống gia liền không có tống đại la người này. Đại nương rốt cuộc nhịn không được phẫn nộ nói. Tam nương đem tầm mắt rời về phía nhị tỷ, lại phát hiện hàm hậu nhị tỷ lúc này trong mắt, tất nhiên ẩn ẩn thoáng hiện hận ý. Chỉ đem Tam Nương hoảng sợ, Tam Nương sợ hãi hô, nhị tỷ. Liên sợ chuyện này khiến cho nhị tỷ tính tình đại biến. Thấy nhị tỷ rốt cuộc nhìn về phía chính mình, trong mắt lại hiện lên thường lui tới cương triều, Tam Nương rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, còn hảo, nhị tỷ vẫn là cái kia nhị tỷ. Tam Nương lại không biết, lúc này nhị nương đem đối đại lang kia vốn là không nhiều lắm thân tình hoàn toàn chém tới, thế cho nên sau lại đại lang gặp nạn. Cầu đến nhị nương trên cửa cũng chưa đạt được nhị nương chẳng sợ nửa điểm thương tiếc. Bất quá đây đều là lời phía sau, lúc này tạm thời không biểu. Lúc này Tiền Thông lại là tới, nói, đại nương tỷ, nhị nương tỷ, Tam Nương, chúng ta về nhà nhìn trong nhà đồ vật bởi vì mâu phụ nghèo quán, phân mấy cái địa phương chôn ở ngầm, nhưng thật ra không có gì tổn thất, này 1000 lượng là mẫu thân làm ta lấy tới, cho các ngươi trước dùng, nếu là không đủ cứ việc nói chuyện. Ta đây liền đi về trước. Tiền Thông nói xong liền chuẩn bị về nhà. Tiền Thông muội tử ngươi từ từ, này ngân phiếu ngươi lấy về đi, trong nhà còn không có trở ngại, trong nhà có bạc liền nhìn xem hiện tại có hay không ruộng tốt bán, trong khoảng thời gian này thiên lệnh, lúc này mua còn có thể tiện nghi điểm nếu chờ đến cày bừa vụ xuân ai sẽ bán cho ngươi. Dứt lời, đại nương liền đem ngân phiếu nhét vào Tiền Thông vào áo, thấy Tiền Thông còn muốn khiêm lượng, vội đem này hống đi trở về. Đại nương lại quay đầu lại đối hai cái muội muội nói, đừng trách đại tỷ làm Tiền Thông đem bạc thu hồi đi, liền ấn Tam Nương nói, ta chỉ cần khởi công một ngày cũng có 1000 nhi 8 lượng thu vào, thật sự dùng không đến đưa tiền ra thêm phiền, này bạc ta không thể thu. Nhị nương, Tam Nương vội vàng gật đầu, Tam Nương căn bản là không nhọc lòng, nàng như là thiếu tiền chủ sao, đại tỷ cũng quá khinh thường người, bất quá nghĩ đến trong nhà xác thật là không có bạc. Toại đem hôm nay mẫu thân cho chính mình 500 lượng bạc lấy ra tới, giao cho đại tỷ trên tay, cấp, đây là hôm nay mẫu thân cho ta, trong nhà không thể không có bạc, trong nhà tình huống này ta tạm thời cũng không thể quay về trấn trên, này bạc vẫn là đại tỷ thu đi. Đại nương cũng không khách khí, trực tiếp đem ngân phiếu thu lên, rốt cuộc ngày mai chính mình đi bổ làm khế đất còn không biết phải tốn phí nhiều ít, lập tức quyết định sáng mai liền đi thực vì thiên tìm Trần Trường Quay, dự chi chút bạc. Trước đem trước mắt cửa ải khó khăn qua lại nói. Tam thị muội thấy sự tình có định luận, lập tức từng người trở về nghỉ tạm, rốt cuộc ngày mai mới là chân chính cửa ải khó khăn A. Ngày thứ hai trời chưa sáng, đại nương liền sớm giá xe bò, đến trấn trên đi, nhị nương Tam Nương lúc này đều đi tới mẫu thân phòng, lúc này Tống Mẫu cùng Tống Trần Thị bởi vì Tam Nương đan dược tác dụng, cũng không có cái gì không khỏe, bất quá hai người tâm tình đều không phải thực hảo. Tống Trần Thị càng là dùng sức gáp lực chính mình tiếng khóc, Tống Mẫu thở dài, không ngừng trấn an chính mình phu lang, nhìn thấy hai cái nữ nhi đều tới rồi, đại nương lại không ở, liền đoán được đại nương khả. Năng đi giải quyết sự tình đi. Thở dài, Tống Mẫu rốt cuộc mở miệng nói, sự tình thật là đại lang làm sao. Hai chị em nhìn nhau cười khổ, thấy Mẫu thân thẳng tóc nhìn chằm chằm các nàng, Tam Nương chỉ phải đáp, Mẫu thân, liền hiện tại tới xem, lại khi là ân. Ân, không cần phải nói, ta đều minh bạch, ta chỉ là như thế nào đều không nghĩ tin tưởng, đại lang có thể như vậy tàn nhẫn, hắn như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn đâu. Càng nói càng thương tâm Tống Mẫu, hung hăng đấm vào chính mình hai chân. Nhị nương Tam Nương cùng Tống Trần Thị vội tiến lên ngăn đón, Tống Trần Thị gắt gao ôm chính mình thê chủ, nghẹn ngào nói, thê chủ, ngươi đừng như vậy, trong nhà đã như vậy, ngươi nếu là ra chuyện gì, làm mấy cái hài tử làm sao bây giờ à, đến nỗi đại lang, thê chủ chúng ta coi như không có sinh quá hắn đi, ô ô ô ô, là ta sai, đều là ta sai à, gả đi ra ngoài nhi lang bắt đi ra ngoài thủy à, ta một hai phải đem hắn lưu lại, tạo thành hiện giờ loại kết quả này, là ta tạo nghiệt, là ta à. Tống mẫu lúc này cũng nhịn không được khóc giống lên. Nhị nương, tam nương vội tiến lên an ủi, mẫu thân, mẫu phụ, các ngươi đừng như vậy à, cái gì cũng chưa sợ cái gì, cùng lắm thì trọng đầu đã tới, chúng ta nguyên lai không phải cũng cái gì đều không có à, các ngươi yên tâm, có ta ở đây, nhà ta đạp không xuống dưới. Tống mẫu rốt cuộc nhịn không được gắt gao ôm cái này chính mình thương yêu nhất hài tử, tê tâm liệt phế khóc giống lên. Tam nương như thế nào sẽ minh bạch chính mình chân chính khổ sở không phải đem bạc ném, mà là trộm đồ vật chính là chính mình hài tử a. Cái loại này phảng phất có người cầm trăm ngàn căn châm quần quận không ngừng chát chính mình trái tim, cái loại này đau không có trải qua quá người là sẽ không minh bạch. Tống Trần Thị lúc này nào còn nhịn được, cũng bổ nhào vào tam nương trên người thống khổ lên. Ngày này một đêm trong nhà liền ra lớn như vậy biến cố, Tống Trần Thị đã sớm kiên trì không được, lúc này thấy thê chủ khóc. Rốt cuộc gáp lực không được chính mình sợ hãi, gắt gao bổ nhào vào tam nương trên người, đem ngày này lo lắng hai hùng phóng thích ra tới. Nhị nương cũng vội tiến lên, cho cha mẹ vô vô bối, liền sợ hai người lại khóc ngất xỉu đi, tam nương chỉ cảm thấy bả vai trầm xuống, lại đi nhìn lên, nguyên lai cha mẹ đều khóc lóc đã ngủ, vội cùng nhị tỷ hai người vội làm cha mẹ nằm hảo, lặng lẽ lui đi ra ngoài. Cảm ơn đờ sẽ hủ 0725, LGF thần, tử ngọc mộng ảo. Tím Lâm Tử Quân, Quý Lão 108 đề cử phiếu. Câu đề cử, câu cất chứa, câu chú ý. Chương 83. Đại gia cửa phòng, nhị nương biểu tình ngưng trọng hỏi, tam nương, ngươi nói nhà ta khế đất có thể lấy về tới sao? Nhị tỷ, ngươi muốn nghe nói thật vẫn là lời nói dối a? Tam nương thận trọng hỏi. Đương nhiên là nói thật, tam nương sự tình đều tới rồi tình trạng này, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Nhị tỷ ta là cảm thấy nếu đại ca có thể đem khế đất đều lấy đi, nghĩ đến là có chuẩn bị, chỉ sợ những cái đó mà chúng ta là nếu không đã trở lại, ta hiện tại chỉ hy vọng có thể đem chúng ta hiện tại cái này thôn trang giữ được liền hảo. Còn có càng nghiêm trọng sự, tam nương cũng không có nói ra khẩu, này chế tắc than tuổi cũng không phải cái gì khó học việc, liền sợ chính mình đại ca sẽ đem này than tuổi phương thuốc cấp bán kia mới là cho chính mình ra chiêu đại họa. Phàm là loại này một vốn bốn lời việc, cái nào sau lưng không có người chống lưng, chính mình ra việc này vẫn là nâng Trần tỷ tỷ bán đi, mới không nhận người mắt, nếu là việc này chính mình đi làm, đừng nói có thể hay không tránh đến bạc, có thể giữ được cánh. Mạng liền không tồi, huống chi lần này nếu là đại ca thật sự đem phương thuốc bán đi ra ngoài, làm người nhiều, than tuổi giá cả tự nhiên sẽ ngã, không nói đến đến lúc đó chính mình ra cửa này sinh ý có làm hay không đến thành. Liền nói kia nguyên liền làm này sinh ý nhà giàu có thể hay không buông tha hắn, việc này có thể hay không liên lụy đến nhà mình trên người vẫn là không biết bao nhiêu đâu, thôi, tưởng nhiều như vậy làm gì, vẫn là ngẫm lại những việc này như thế nào giải quyết rồi nói. Sau, quả nhiên, giữa trưa qua đi, đại nương ngủ rũ cụp đuôi đã trở lại, cầm hơi mỏng mấy trương khế đất, bò lớn gia nghiệp đi 8-9/10. Bất quá cũng may hiện tại cái này tiểu thôn trang tốt xấu là bảo vệ, nhị nương cùng tam nương thở dài ra một hơi, tốt xấu tổng không đến mức không nhà để về nông nỗi. Lúc này đại nương rốt cuộc nhịn không được nghẹn ngào nói, nhị nương, tam nương chúng ta thật vất vả tích cóp hạ gia nghiệp không có sớm biết rằng sẽ như vậy, ta nên sớm đem hắn đuổi ra đi, cũng sẽ không rơi xuống hôm nay tình trạng này. Nói xong nhịn không được ngồi xổm trên mặt đất, đại nương chỉ cảm thấy một cổ hờn dỗi nghẹn ở ngực. Khó chịu nàng đều thở không nổi tới. Nhìn ngày thường kiên cường nhất đại tỷ như vậy thống khổ khóc thút thít, tam nương vội ôm chặt lấy chính mình đại tỷ, an ủi nói, đại tỷ, ngươi đừng như vậy, đồ vật không có sợ cái gì, nhà ta không phải nguyên lai cái gì đều không có, còn không phải ngắn ngủn thời gian liền tích cóp hạ này phân gia nghiệp, cùng lắm thì trọng đầu đã tới, ta tin tưởng chỉ cần người một nhà ở bên nhau, nhất định sẽ đem mất đi đều bổ trở về, có câu nói rất đúng. Trời sinh ta tất hữu dụng, thiên kim tan hết còn phúc tới. Trời sinh ta tất hữu dụng, thiên kim tan hết còn phúc tới. Lời này nhưng thật ra thông tục dễ hiểu, chính là ta còn là khổ sở a, như vậy nhiều mà a còn có mấy vạn lượng bạc đâu, ta đều kế hoạch hảo chờ đầu xuân thời điểm đều sửa sang lại hảo, mướn vài người xử lý một chút, còn lưu vài mẫu cho ngươi loại hoa cầu, cái này toàn không có. Thấy đại tỷ tâm tình mới vừa có vài phần hòa hoãn lại lập tức đi trở về, tam nương chỉ phải bất đắc dĩ nói, đại tỷ, ngươi ở khổ sở hiện tại cũng không làm nên chuyện gì, còn không bằng hiện tại đi làm than củi đâu, không cần một tháng nói không chừng liền kiếm đã trở lại. Đại nương tiếng khóc tức khắc một đốn, cuống quýt đứng lên, tam nương, ngươi như thế nào không nói sớm, ai nha, vội này nửa ngày chẳng phải là muốn ném 100.000 lượng bạc, không được, không được ta phải đi vội chăng, nhị nương thất thần làm cái gì mau cùng thượng, tam nương cha mẹ liền giao cho ngươi. Nói xong, vội lôi kéo nhị nương vội vã rời khỏi, này một chút của cải chính là đều không, chính mình nhưng đến càng nỗ lực, nếu không phải cha mẹ đến có người nhìn, chính mình phi lôi kéo tam nương không thể, thêm một cái người là có thể nhiều kiếm điểm A. Nhìn đến nhị tỷ vặn quay đầu lại đối với chính mình bất đắc dĩ cười cười, tam nương hướng về phía nhị tỷ vây vây tay, đánh giá lúc này mẫu thân cùng mẫu phụ cũng mau tỉnh, vội đem nhà bếp canh gà bưng tới, liền vào phòng. Quả nhiên lúc này mẫu thân cùng mẫu phụ đều đã mở mắt, chẳng qua hiện tại đều ngơ ngác nằm ở trên giường. Tam nương vội buông canh gà đem mẫu thân cùng mẫu phụ đều đỡ lên, lại đem canh gà thổi lạnh, đưa tới mẫu thân bên miệng, chính là mẫu thân miệng chính là không mở ra, lại đưa cho mẫu phụ, cũng là giống nhau tình hình. Tam nương thở dài, lại đem canh gà bông, bất đắc dĩ nói, mẫu thân, mẫu phụ các ngươi không ăn cái gì sao được đâu. Ta biết các ngươi không ngừng đau lòng những cái đó bị đại ca trộm đi đồ vật, càng khổ sở việc này tất nhiên là đại ca làm, chính là sự tình đã xảy ra, lúc này chúng ta càng muốn nỗ lực lại đem gia nghiệp tích cóp trở về a. Cái gì tích cóp trở về, ngươi đại tỷ hôm nay không phải đi trấn trên sao, chẳng lẽ một chút vãn hồi đường sống đều không có sao? Nghe được gia nghiệp cũng chưa, Tống Mẫu cũng vô tâm tư thương tâm, vội vội vàng hỏi nói, đây chính là Tống gia căn bản a. Tống Trần Thị lúc này cũng gắt gao nhìn chằm chằm chính mình tam nương liền sợ nghe được không tốt đáp án. Tam nương kinh ngạc nhìn phụ mẫu của chính mình, không thể tưởng được a, tất nhiên là lời này nổi lên tác dụng, lập tức ra vẻ buồn rầu nói, ân, trong nhà bạc cũng chưa, mà cũng chỉ dư lại cái này thôn trang cùng hai cái tiểu khối thổ địa, đại tỷ trở về liền chạy tới lò gạch làm việc đi, nói là muốn sớm một chút đem gia nghiệp lại tích cóp trở về, nhị tỷ cũng đi. Đại tỷ làm ta lưu lại chiếu cố các ngươi. Tống Mẫu nghe xong nào còn nằm trụ, lập tức liền phải xốc chăn đứng dậy, Tống Trần Thị cũng là vội vội vàng vàng muốn lên. Tam nương vội đi ngăn đón, mẫu thân, mẫu phụ, các ngươi làm gì vậy đâu, các ngươi thân thể còn không có hảo đâu, mau nằm hảo. Không để ý tới tam nương ngăn trở, Tống Mẫu chính là xuống giường, nói nhảm, mẫu thân ngươi thân thể của ta hồng đâu, ngươi đại tỷ nói rất đúng. Của cải cũng chưa còn không chạy nhanh tích cóp trở về, ai u, đây chính là 100.000 lượng bạc đâu. Tống Mẫu Biên nói làm đau lòng xoa ngực, Tống Trần Thị cũng theo sát xuống giường, hai khẩu hai lập tức cái gì cũng mặc kệ, đều vội vội vàng vàng buôn lò gạch đi. Tam nương quả thực sợ ngây người, đây là chính mình khuyên tốt sao, này xem như trời xui đất khiến sao, bất quá nói mẫu thân cùng đại tỷ thật không hổ là thân mẫu nữ. Lời này nói đều giống nhau a, sớm biết rằng này phương pháp dùng được chính mình còn phát cái gì sầu a, ai nha, người trong nhà đều đi rồi, chính mình cũng nên một khối nỗ lực sao, nghĩ đến đây vội hô, mẫu thân, mẫu phụ, từ từ ta a. Có chuyện làm, dần dần người trong nhà lại khôi phục sinh khí, ai ngờ người một nhà khôi phục sinh khí không mấy ngày, một đả kích trầm trọng lại hướng về các nàng đánh út lại, nguyên lai tam nương băn khoăn rốt cuộc thành thật. Lại nguyên lai, ngày này đại nương đi trấn trên đưa than tuổi trở về, nghe được thực vì thiên trần trưởng quay nói, này than tuổi lại là rốt cuộc bán không được rồi, có người đem làm than tuổi phương thuốc bán cho vài gia thương hộ, không biết như thế nào đều truyền mở ra, này một chút cơ hồ đều sẽ, than tuổi cũng liền bán không được rồi, này liền ý nghĩa tống tiền hai nhà đều chặt đứt nơi phát ra, tiền ra còn hảo ít nhất tích cóp mấy vạn lượng bạc, mà tống ra tuy rằng lại là mấy ngày bất quá là ngàn đem lượng bạc thôi, thật vất vả hòa hoãn tâm tình lại gặp bị thương nặng, Tống Mẫu cùng Tống Trần Thị lập tức liền bị bệnh ở trên giường, nhưng đem tỉ muội mấy cái sợ hãi. Càng là ngày ngày phụng dưỡng trên giường trước, một lát không dám hơi ly. Ngày này Tống Mẫu thân thể thật vất vả có chút khởi sắc, đem mấy cái nữ nhi đều gọi vào trước giường, cũng làm ơn tiền đại nương đi đem Tống gia tộc trưởng cùng trưởng lão đều mời đến, gặp người đều đến đông đủ, Phương mở miệng nói, tộc trưởng, hôm nay thỉnh ngươi tới, là thỉnh ngươi đem Tống Đại Lang trục xuất ra phả từ nay về sau, ta chỉ có 3 cái nữ nhi. Cái này tiểu nhị A, ngươi làm gì vậy, Đại Lang đứa nhỏ này phạm cái gì sai rồi? Tộc trưởng nghi hoặc hỏi. Tống Trần Thị vội lôi kéo thê chủ ống tay áo, rốt cuộc mềm lòng. Tống Mâu Trấn An nắm lấy phu lang tay cố nén chua xót nói, tộc trưởng, lý do liền thôi, việc này liền phiền toái tộc trưởng. Tống Mâu rốt cuộc không đành lòng hủy hoại chính mình đứa con trai này, nếu là rơi xuống trộm cướp thanh danh, kia đứa nhỏ này liền thật sự hủy hoại, hắn có thể đối chính mình vô tình, chính mình lại không nghĩ đem hải tử bức thượng tuyệt lộ a. Tộc trưởng cùng trưởng lão thấy Tống Mâu không nghĩ nói, nhưng mặt lộ vẻ đau thương chi sắc, cũng liền không hề hỏi. Lập tức liền hướng Tống Mẫu cáo từ, đồng ý việc này, thấy tộc trưởng đi ra ngoài, Tống Mẫu thật mạnh thở dài, phảng phất già rồi 10 tuổi. Hai tử mẫu phụ, ta như vậy cũng là không có biện pháp, Đại Lang quá độc ác, hắn là một chút đường sống đều không cho chúng ta lưu à, liền nhà chúng ta duy nhất kiếm tiền việc đều bị hắn bán, ta không nghĩ chờ ta nào một ngày đóng mắt, dưới mặt đất còn không được an bình à. Tống Trần Thị miệng trương sau một lúc lâu. Lại nửa câu vì Đại Lang biện giải nói đều nói không nên lời lạc, thê chủ nói rất đúng, Đại Lang thật sự là quá độc ác, liền không cho đại nương các nàng lưu nửa điểm đường sống A. Cảm ơn LGF thần, tím lâm tử quân, tử ngọc mộng ảo, khuôn mặt nhỏ béo đô đô, lưu thị củ, quý lão 108 đề cử phiếu. Câu đề cử, câu cất chứa. Chương 84. Đang ở lúc này tiền đại nương đi đến, tiểu nhị A. Đừng nghĩ không khai chúng ta nguyên lai chính là bình thường nông hộ xuất thân, liền tính hiện tại cửa này kiếm tiền việc làm không được, này đó gia nghiệp so chúng ta nguyên bản gia nghiệp chính là nhiều hơn a. Trước kia chúng ta có thể sống, hiện tại làm theo có thể sống nói từ và táo chung lấy ra một trương ngân phiếu, đưa cho Tống Mẫu, nói tiếp, tiểu nhị, này ngân phiếu ngươi thu, tốt xấu có thể ứng khẩn cấp. Tống Mẫu thấy thế chấn động, trong tay tất nhiên là một trương 5.000 lượng ngân phiếu. Tống Mẫu vội đem ngân phiếu nhét trở lại tiền đại nương trong tay, nào liền đến loại tình trạng này, tiền nhị tỷ, mau đem ngân phiếu lấy về đi, đồ vật ném ta là khổ sở, nhưng ta chân chính thương tâm chính là. Ta hiểu, ta đều hiểu, nhi nữ đều là nợ a, đại lang sự ngươi cũng nghĩ thoáng chút đi, bằng không ngươi còn có thể thật sự chỉnh chết hắn, nếu là như thế này, ngươi cũng sẽ không tha hắn một con đường sống. Tiền đại nương thở dài nói, tiểu nhị vẫn là mềm lòng. Bất quá việc này thật không dễ làm, liền tính phát sinh đến chính mình trên người chính mình chỉ sợ cũng không biết như thế nào cho phải đi, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thì ta. Tiên nhị tỷ, ta đem đại lang trục xuất ra phả, cái này đại lang cùng ta hoàn toàn không có quan hệ, hắn về sau là tốt là xấu đều cùng ta không quan hệ. Dứt lời, Tống Mâu dùng sức dùng.